Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ hai 18 Tây tháng 5 năm 2020. Tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào Phật tử ở hải ngoại và ở trong nước, cũng như những người Việt Nam mà không phải Phật tử nhưng mà cũng có muốn nhân duyên tìm hiểu Kinh Kim Cang. Hôm nay tôi đã có thoát một hai ngày qua về, tôi sẽ thuyết giảng tiếp tục chương trình thuyết giảng Kinh Kim Cang cho tất cả các chúng sanh trong đời mặt pháp có duyên nghe kinh này. Hiện tại ở cái quả địa cầu chúng ta đang xảy ra một cái nạn dịch cho toàn cầu, rất nhiều mấy triệu người đã bị nhiễm và hàng trăm ngàn người trên thế giới đã bỏ mạng. Con là Tỳ Kheo Thích Thông Lai không biết làm cái gì để mà góp một phần chặn đứng cơn bệnh dịch này, vì con biết ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật có dạy cho Ngài A Nan, khi Đức Phật còn tại thế, dù cho đem vàng bạc châu báu vật chất để mà bố thí cho tất cả chúng sanh ở trên cái cõi quả địa cầu này cũng không bằng đem Kinh Kim Cang để mà giải khai mở Phật tánh, khai mở trí huệ bát nhã cho chúng sanh. Cho nên hôm nay nếu con giảng bài Kinh Kim Cang này mà khai mở được một phần trí huệ bát nhã cho một người chúng sanh nào đó, thì con xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Dù là người có duyên với Kinh Kim Cang hoặc là cái người phỉ báng Kinh Kim Cang, con cũng đều phát nguyện đó là cái nhân duyên để sau này họ sẽ gặp được Kinh Kim Cang. Vì có thể họ không có duyên với con, nhưng mà trong tương lai họ sẽ có duyên với những vị pháp sư khác để họ không mất cái hạt giống trí huệ bát nhã. Cho nên hôm nay con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho con, và con xin hướng về ân sư Thượng Tiên Hạ Hóa, ân sư Thượng Huệ Hạ Thần, và con xin hướng về hòa thượng coi như đạo cao đức trọng, ngài đã dịch bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa từ cái ngày Tam Tạng Pháp Sư Cu Ba La Thập, tức là đại lão hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hoa, lúc ngài còn tại thế, ngài từ ở trong cái Tam Tạng của Phật mà cái bộ kinh của ngài dịch là của ngài Tam Tạng Pháp Sư Cu Ba La Thập dịch. Và tại sao con lại chọn cái bộ kinh Kim Cang mà do ngài Cu Ma La Thập dịch? Thì con nhớ lúc con còn nhỏ, hòa thượng Huệ Thành còn tại thế, ngài có giảng một bài kinh, thì lúc đó con mới hỏi ngài là có nhiều người giảng Kinh Kim Cang mà tại sao có nhiều coi như dịch giả dịch Kinh Kim Cang mà tại sao hòa thượng lại chọn ngài Cu Ma La Thập? Thì lúc đó hòa thượng Huệ Thành ngài mới nói thế này, là ngài theo dõi lịch sử Trung Hoa thì ngài biết rằng ngài Đạo Tuyên là một luật sư nổi tiếng ở bên Tàu Đại Đường, và ngài Đạo Tuyên ngài một hôm là ngài giảng kinh, thì ngài cũng giảng kinh thì rất nhiều chư thiên đến để rải qua và nghe kinh, thì một hôm thì số lượng chư thiên đến không nhiều, cho nên sau đó cái thời kinh ngài mới nhập định, và ngài hỏi, ngài nhập định để lên cõi trời, và ngài hỏi tại sao ngày hôm nay tôi giảng kinh của Phật mà chư thiên đến ít hơn. Thì một vị thiên tử ở cõi trời Đau Lợi mới trả lời: thưa pháp sư, vì chúng con rất thích nghe kinh của ngài Cu Ma La Thập dịch, thì lúc đó ngài Đạo Tiên ngài mới hỏi tại sao chư thiên mà lại có tâm phân biệt, lại thích nghe tôi giảng pháp của những cái người khác mà không thích và lại thích của ngài Kumala Thập, thì ngài mới nói ngài Kumala Thập là một vị Bồ Tát chuyên môn giảng kinh. Tất cả bảy vị Phật đời quá khứ, từ thời quá khứ trì và thi Phật cho tới Đức Phật Ca Diếp, cho tới Phật Thích Ca, rồi nhập diệt, thì ngài Kumala Thập là cái vị Bồ Tát đã giảng kinh, và ngài giảng kinh dịch kinh rất chính xác. Cho nên chư thiên chúng con vì thọ mạng dài lâu, cho nên những gì mà Đức Bổn Sư lúc còn tại thế thuyết giảng thì chúng con đã nghe. Bây giờ Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn, đang hóa đạo ở một cái thế giới khác, mà chúng con thì khi mà nghe những cái bài kinh mà của ngài Kumala Thập dịch thì chúng con rất là thích thú, vì không có khác gì những lời Đức Phật dạy khi ngài còn tại thế. Cho nên từ đó ngài đạo tiên ngài mới chuyên môn là giảng kinh của ngài Kumala Thập, và đó là cái lời chỉ dạy của ân sư Huệ Thành khi ngài còn tại thế. Cho nên hôm nay tôi xin tuân lệnh lời dạy của Hòa Thượng Huệ Thành là sau này con nên tụng kinh, tụng lấy những bài kinh của ngài Kumala Thập dịch, vì ngài Kumala Thập là một vị Bồ Tát quá hiện, và trước khi ngài nhập diệt, ngài mới họp hết tất cả đồ chúng, và khi bắt đầu ngài bắt đầu dịch kinh cho tới khi ngài 69 tuổi, ngài Kumala Thập ngài sinh vào năm 311 và ngài nhập diệt vào năm 413, tức là ngài thọ 69 tuổi. Trong thời gian ngài xuất gia lúc 7 tuổi cho tới khi ngài trở thành là một vị pháp sư nổi tiếng ở bên Ấn Độ và cả bên Trung Hoa, thì lúc ngài sắp nhập diệt, ngài họp tất cả đệ tử ở Trường An, ở Trung Quốc bây giờ thành Trường An, và ngài nói: sau khi ta nhập diệt, đi thiêu xác ta, tức là đi hỏa táng, mà đốt 3 ngày, mà đốt trong 3 ngày rồi, sau khi lửa tàn hết, thì nếu cái lưỡi ta không cháy, thì tất cả những bộ kinh mà ta dịch mới đúng ý Phật Tổ. Còn nếu mà cái lưỡi của ta các ngươi đốt cà tỳ thân sắc ta 3 ngày mà cái lưỡi nó cháy hết, thì tất cả những cái bộ kinh ta dịch thì đem đốt bỏ hết. Và quả thật sau khi ngài nhập diệt, đồ chúng của ngài nghe lời quyền ký của ngài và đem chất củi đốt 3 ngày, nhớ kỹ không phải đốt 1 ngày mà đốt 3 ngày, thì sau khi lửa tàn và người ta coi như tìm thấy xá lợi vô số, vì chỉ có cái lưỡi của ngài là còn nguyên không cháy. Cho nên quý vị thấy kinh A Di Đà cũng do ngài Kumala Thập dịch đọc lên rất là hay, kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng ngài Kumala Thập dịch, và kinh Di Ma Trạch cũng ngài Kumala Thập dịch, và kinh Kim Cang cũng là ngài. Có nhiều người dịch lắm, nhưng mà tôi lấy cái bản dịch của ngài Kumala Thập dịch. Thì chỗ này tôi sẽ nói sơ cái tinh hoa của kinh Kim Cang. Tại sao mà đem tiền, đem bạc, đem tài sản, rồi bố thí hết cho tất cả dân chúng ở cái quả địa cầu này, mà thời đó là Phật nói không phải là một quả địa cầu, mà nói là tam thiên đại thiên thế giới, tức là một thế giới gồm có mặt trời, mặt trăng và có những cái hành tinh cũng như là thái dương hệ. Mà Đức Phật thời đó Phật nói 1000 cái thái dương hệ đó là một tiểu thế giới, rồi cái 1000 cái tiểu thế giới đó thành ra là một trung thế giới, mà 1000 cái trung thế giới thành là một đại thế giới, mà nhân cho 3 lần như vậy là tam thiên đại thiên thế giới, là nhiều kinh khủng lắm. Nó tới là mấy tỷ mấy triệu cái trái đất này mà bố thí cho người ta, mà dạy cho người ta coi như tu hành, rồi cũng không có bằng cho người ta nghe một bài kinh mà bài kệ 4 chữ trong này mà người ta hiểu được nghĩa lý, người ta khai mở được cái trí huệ bát nhã, thì cái công đức đó lớn gấp 100 lần hơn công đức là đem tiền bạc mà cho người ta hết cái quả địa cầu này. Lúc đó tôi không có chấp nhận, thì tôi nghe Hòa Thượng Huệ Thành giảng kinh hồi năm 1970 ở chùa Long Thiền thì tôi không chấp nhận. Tôi nói tại sao mà chỉ nghe có một câu mà lại quý, thì Hòa Thượng mới nói sau này á, con học kinh Kim Cang và cho tới khi nào con đủ 70 tuổi rồi đó thì con mới được đem Kinh Kim Cang ra giảng. Thật ra tôi thì chưa đủ 70, nhưng mà tình hình đại dịch nó đã tung hoành khắp cả ngoài địa cầu này, cho nên con xin phép ân sư coi như Huệ Thành, ân sư Thượng Tiên Hạ Hóa cũng như chư vị Phật Tổ cho phép con là chưa đủ 70 tuổi, nhưng mà vì cái lòng từ bi, vì muốn hồi hướng công đức giảng kinh, nghe kinh này để giúp cho một phần nào chúng sanh thoát khỏi bệnh dịch corona đang hoành hành, cho nên con mới, đúng ra năm sau con mới giảng. Thời xưa tới giờ có nhiều người hỏi Kinh Kim Cang thì tôi chỉ giảng từng đoạn thôi, vì tôi có lời thay thị của các vị ân sư phải 70 tuổi. Hỏi tại sao phải 70 tuổi mới giảng, thì nói lúc đó, đó là cái tuổi đời, tuổi đạo và những cái đời nỗi đau khổ, niềm vui ở thế gian này con nếm đủ, thì con mới giảng được cái bài kinh tối thượng thừa này. Và tôi nhớ rõ một cái lời dạy của các vị tôn túc dạy tôi khi tôi còn trẻ là: người nào tu pháp Phật mà không có trí huệ Bát Nhã, không có trí huệ Kim Cang của Kinh Kim Cang, thì người đó dù làm Phật sự cũng trở thành ra là ma sự. Còn người nào mà đã khai mở trí huệ Bát Nhã, nghe được một bài kệ bốn câu ở trong Kinh Kim Cang, thì người đó dù là đang làm việc thế gian thì tà pháp cũng trở thành chánh pháp. Đó là cái điểm mà tôi muốn nói cho quý vị biết. Tại vì sau này tôi mới tìm ra một cái sự thật là trong cái Kinh Kim Cang này có hai cái câu bắt đầu vô đề, là quý vị thấy rõ là bữa đó sắp sửa tới giờ thọ trai, tức là giờ ăn trưa, Đức Phật cùng 1250 vị đại tỳ kheo đều chứng quả A-la-hán, chuẩn bị mặc y phục rồi ôm bình bát thứ lớp đi vào thành Xá Vệ để khất thực. Tại sao mà lại đi vào thành Xá Vệ? Tại vì lúc đó Đức Phật đang trụ tại cái tịnh xá Kỳ Viên, tức là cái tịnh xá này do tiền của ông Cấp Cô Độc bỏ vàng ra mua miếng đất, và cái cây của cái tịnh xá này là do Thái tử Kỳ Đà cúng. Mà cái tịnh xá Kỳ Viên này nó nằm ngay tại cái quốc dương của nước Xá Vệ, cho nên tới giờ trưa, tức là tới giờ ngọ, hồi xưa tôi giờ ngọ là khoảng từ 11 giờ tới 12 giờ và không quá 1 giờ, thì Đức Phật chuẩn bị vào thành mà để khất thực. Mà theo thứ lớp khất thực, tức là Đức Phật đi đầu, kế đó là những đại tử, những người nào mà lớn nhất theo thứ tự xuất gia đầu tiên. Thí dụ Đức Phật xong rồi năm anh em Triều Trần Như, rồi dài dài tới Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan, những người theo thứ lớp, tức là theo cái cấp bậc của mình khi mà vào đạo để mà làm đệ tử Phật, để mà đi khất thực. Khất thực xong rồi trở về tịnh xá là bắt đầu ăn thọ trai. Thọ trai xong thì Đức Phật mới đem bát đi rửa. Rồi vì hồi xưa Đức Phật đi chân không, cho nên Ngài đi rửa chân, rồi bắt đầu Ngài xếp y lại và ngồi, bắt đầu ngồi coi như yên tĩnh. Thì khi Ngài ngồi yên tĩnh vừa xong, thì lúc đó trong pháp hội có một vị đại trưởng lão. Trưởng lão tức là một người lớn tuổi mà chứng quả đạo cao đức trọng, tên là Tu Bồ Đề. Ngài là một trong 10 thập đại đệ tử của Phật thời bấy giờ, tức là 10 vị mà cao tăng chứng quả mà nổi tiếng. Và Ngài coi như mặc áo, rồi Ngài sạch cái vai hũ, Ngài quỳ xuống đất, Ngài đảnh lễ Đức Phật. Và Ngài nói thế này là coi như thi hữu thai Đức Thế Tôn, Ngài thường nghĩ tưởng nhớ đến các vị Bồ Tát, và Ngài thường bảo hộ dạy dỗ các vị Bồ Tát. Và hôm nay cái câu nó như thế này, để tôi đọc lại cho quý vị nghĩa cái lời kinh nó rõ ràng. Là tôi đọc lại cái đầu: sắp đến giờ thọ trai, Phật và chư tăng đều đắp y mang mình bát vào thành Xá Vệ theo thứ lớp mà khất thực. Khất thực xong, thọ trai xong, Phật và chúng tăng đồng về tịnh xá. Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y, cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa cụ ngồi yên tĩnh. Bấy giờ ông Tu Bồ Đề là một vị trưởng lão, nằm trong 10 vị đại đệ tử thời Phật còn tại thế. Ông có hai câu hỏi quan trọng trong Kinh Kim Cang, mà mở đầu là hai câu kinh này là hai câu kinh cốt tủy của bộ Kinh Kim Cang này. Khi đó trong đại chúng, ông trưởng lão Tu Bồ Đề đứng dậy, vén tang áo bên hữu, gối quỳ sát đất chắp tay cung kính và bạch Phật rằng: Khi hữu thai Đức Thế Tôn, Ngài thường nhớ nghĩ và bảo hộ các vị Bồ Tát. Ngài rất hay khéo dạy bảo các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, nếu có người phát tâm Bồ Đề muốn cầu quả Phật, thì làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm? Hai cái câu này, tức là Ngài Tu Bồ Đề hỏi, ai mà muốn phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là tâm thành Phật để cứu độ chúng sanh, thì cái điều kiện làm sao hàng phục cái vọng tâm và làm sao an trú trong chân tâm. Hai cái đó là tất cả người tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tông, thời chánh pháp, thời tượng pháp, thời mật pháp cũng phải đi qua con đường là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Người tu thiền tông mà không phát tâm vô thượng Bồ Đề thành Phật để cứu độ chúng sanh thì gọi là tà thiền. Người tu tịnh độ mà không phát nguyện Bồ Đề tâm để cứu độ chúng sanh thì người đó cũng không bao giờ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà người trì chú mà không phát tâm thành Phật, tức là Bồ Đề tâm, đều cũng đi tà đạo. Cho nên hai câu hỏi đầu tiên trong Kinh Kim Cang là một cái vị phàm phu phát tâm Bồ Tát muốn phát tâm thành Phật cứu độ chúng sanh, thì muốn thành Phật, muốn phát tâm vô thượng Bồ Đề thì làm sao hàng phục được vọng tâm và làm sao an trú được trong chân tâm. Tất cả thầy trò chúng ta ai cũng muốn hàng phục được vọng tâm và ai cũng muốn an trú trong chân tâm. Nhưng mà vọng tâm thì dễ thấy mà chân tâm thì khó tìm. Cho nên quý vị ơi, lắng nghe từng lời nói mà quý vị thấy hai cái này nó rất là quan trọng. Mà tại sao quý vị hiểu được hai cái câu hỏi này của Ngài Tu Bồ Đề là công đức bằng quý vị đem hàng tỷ tỷ tỷ đô la để nuôi hết cõi danh dân ở trên thế giới này mà không bằng hiểu được hai câu này? Vì hiểu được hai câu này là quý vị cái hiểu của một vị Bồ Tát. Quý vị nên nhớ rằng Ngài coi như Tu Bồ Đề là một vị đại A-la-hán, mà Ngài á, là cái người chuyên môn là nhập định vào trong cái tánh không. Cho nên một hôm Đức Phật Thích Ca, Ngài đi lên cõi trời trong một mùa hạ để giảng kinh coi như Địa Tạng để trả ơn cho bà Ma Gia Hoàng Hậu, mẹ của Phật. Cho nên cái ngày mà Phật sắp trở về thì Ngài A Nan và ông trời Đức Thích từ cung trời Đao Lợi mới đi xuống báo cho tăng đoàn là chuẩn bị ngày mai Đức Phật Ngài sẽ trở về từ cung trời Đao Lợi, và lúc đó Đức Phật sẽ dùng thần thông, Ngài làm một cái cầu từ cung trời Đao Lợi đi xuống dưới ở cái cõi Năng Duyên Phù Đề để mà trở về nơi Đức Phật mà coi như tịnh xá của Đức Phật. Thì lúc đó đó, tất cả các đệ tử ai cũng chuẩn bị y áo chỉnh tề, thân tâm thanh tịnh để mà đón Phật đầu tiên. Ai cũng muốn mình là cái người đón Phật đầu tiên. Duy có trưởng lão Tu Bồ Đề, ông ta nghe tin Phật ngày mai đến, ông cũng tỉnh bơ, ông vẫn ngồi trong rừng và ông không có thái độ gì mà xao xuyến để mà gặp Phật hết. Trong khi một ngàn mấy trăm vị tỳ kheo và hàng trăm ngàn cư sĩ đều muốn gặp Phật, sau 3 tháng vắng Phật, ai cũng nhớ Phật, muốn gặp Phật. Cho nên quý vị để ý là sau khi Đức Phật về đến nơi thì có một số vị đứng ngay cái cầu thang từ trên cõi trời bắt xuống để mà Đức Phật vừa đặt chân xuống quả đất, thì có nhiều vị đứa con là cái người chào đón Như Lai trở lại cõi ta bà sau 3 tháng vắng bóng thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi. Thì Đức Phật nói: ngươi không phải là người đầu tiên. Rồi một tỳ kheo ni lên nói: con là cái người đón Phật đầu tiên. Phật nói: cũng không phải. Rồi La Hầu La cũng nói: con là người đón Thế Tôn đầu tiên. Phật nói: cũng không phải. Cuối cùng rồi hỏi: ai vậy? Thì Phật nói: Ngài Tu Bồ Đề đón ta trước. Thì quý vị thấy rõ tại sao Tu Bồ Đề ngồi trong rừng mà đón trước. Tức là Ngài Tu Bồ Đề, Ngài coi như dùng cái tâm để mà gặp Phật, thấy không? Cho nên tất cả trong này nó có một cái đoạn kinh mà những cái phần kế tiếp rất là hay, là Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề: có phải ông nhìn thấy cái thân ta có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà ông cho rằng ông thấy được Đức Như Lai, thấy được Đức Phật không? Ngài Tu Bồ Đề nói: không. Vì cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Con mặc dù con sanh cùng thời với Phật, con thấy được Phật, con thấy được tướng của Thái tử Tất Đạt Đa, thấy được Đức Như Lai ngồi đây thuyết pháp, Nhưng mà nếu con chấp vào thấy được cái thân tướng Đức Phật là thấy được Phật, thì con mãi mãi vẫn cách xa Phật. Cho nên trong một mùa hạ thì Đức Phật theo cái lệnh an cư trụ tập trung tất cả chư tăng về tịnh xá kỳ viên để mà nghe Phật thuyết pháp. Mỗi vào rằm tháng tư là tất cả chư tăng phải hội tụ về tịnh xá kỳ viên. Nhưng mà có hai vị tăng họ đi khất thực ở cái nước mà rất là xa, cho nên họ trở về trễ, và năm đó trên đường đi thì bị nắng hạn, cho nên vì họ đi vội vã và họ quên cái lược ngày xưa đó để tưởng Phật là có ba y, có cái bình bát để khất thực và có cái bồ đòn, đồng thời có một cái đải lược nước. Ai mà ở Việt Nam trước 75 cái giờ cà phê đó, để mà khi mà đi qua những cái đồng ruộng xong ngồi thì theo muốn uống nước thì phải lấy cái lọc đó lọc di trùng lăng quăng thì uống mới không có mang tội sát. Và hai vị tỳ kheo vì quá gấp rút bỏ quên cái đải lọc nước, cho nên trên đường đi không uống nước được, vì một ông thì nói rằng uống nước thì phạm giới, là phạm giới thì coi như không phải đi tiểu Phật. Và một ông thì nói bây giờ nếu mà chấp mà không uống thì chết làm sao về gặp Phật. Cho nên một ông thì phá giới, uống nước không có coi đồ lọc lăng quăng di trùng, và rốt cuộc ông đó về gặp Phật. Và Phật hỏi hai huynh đệ cùng tu với nhau, còn ông kia ở đâu? Thì cái vị tỳ kheo mà phá giới uống nước có di trùng mới nói dạ con vì không chấp cho nên con giữ được cái mạng sống, con về đây con gặp Phật. Thì Đức Phật mới vỡ, ông về đây ông chỉ gặp được cái thân tướng tứ đại của Như Lai chứ không thể gặp được Như Lai. Còn cái vị tỳ kheo mà giữ giới, mặc dù không về đây không nhìn thấy cái thân tướng tứ đại của Như Lai, nhưng mà ông đó đã thấy được Như Lai. Cho nên chứ đó là những cái đoạn kinh sau tôi sẽ khai triển cho quý vị thấy. Có người người nói thấy tướng, mình thấy tất cả tướng mà mình không thấy phải là tướng thì là thấy Như Lai, cái đó không có hiểu đâu. Thấy tướng cỡ như bây giờ quý vị thấy thầy Thông Lai mà quý vị không chấp đây là thầy Thông Lai thì quý vị là thấy được Như Lai. Có nghĩa là khi mà quý vị thấy cái tướng trước mặt quý vị mà quý vị không chấp đó là tướng đàn ông, tướng đàn hòa, là quý vị có cái thấy của một Đức Phật chứ không phải thấy được Như Lai. Mà cái thấy đó là cái thấy của chư Phật, cho nên quý vị thấy, mà cái thấy của chư Phật mới là thành Phật được. Còn quý vị mà thấy được Đức Bổn Sư bằng xương bằng thịt thì quý vị cũng chỉ là cái phước báo của Đức Bổn Sư chứ không phải cái trí huệ của chúng ta. Cho nên thấy tướng đàn ông, thấy tướng đàn bà mà không bị tướng đàn bà đàn ông làm cho mình bị lay động là cái thấy của Như Lai chứ không phải thấy được Như Lai. Những số người khác thì thấy tướng mà không thấy tướng là thấy Như Lai, nhưng mà cái diễn giải của tỳ kheo Thông Lai, khi quý vị thấy tướng đàn ông, tướng đàn bà, thấy người đẹp, thấy người xấu mà tâm không lay động thì cái thấy đó là cái thấy của Như Lai, cái thấy của Phật tánh đó. Cho nên rất nhiều người cứ chạy qua Ấn Độ để nhìn nơi Đức Phật coi như sanh ra đời. Có người chạy qua cái chỗ Đức Phật coi như chuyển pháp luân, rồi chạy qua Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo nghĩ là có phước. Nhưng mà cái đó cũng có phước, nhưng mà phước báo thế gian. Nhưng mà chừng nào quý vị quay trở lại để thấy được cái ông Phật của mình, cái ông Phật tánh này không do tu mà thành nha, phải nói rõ nha. Cái Phật tánh đó nếu mà do tu là thành thì Đức Phật Thích Ca không giảng trong Kinh Cang ở những đoạn cuối là Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề Như Lai có tu, có chứng, có đắc hay không. Thì Ngài Tu Bồ Đề nói theo con biết đúng tinh thần trí huệ Bát Nhã thì Như Lai không tu, không chứng và không đắc. Bởi vậy ở trong cái kinh mà giảng về công đức cúng dường á, cúng dường cho 100 người ác ăn không bằng cúng dường cho một người lành ăn. Cúng dường cho một người lành ăn hiền ở lành ăn không bằng cúng dường cho một người giữ ngũ giới ăn. Cúng dường cho 100 người giữ ngũ giới ăn không bằng cho một người giữ giới thập thiện ăn. Cúng dường cho 100 người tập giữ thập thiện không bằng cho một người giữ sa di ni giới. Cúng dường 100 người giữ sa di giới không bằng cho một người tỳ kheo ni giới. Cúng dường cho 100 người tỳ kheo ni giới không bằng cúng dường cho một người giữ bồ tát giới. Mà cúng dường cho 100 người giữ bồ tát giới không bằng những người chứng sơ quả tu đầu hoàng. Cúng dường cho 100 người chứng quả tu sơ quả tu đầu hoàng không bằng một người chứng quả tu đầu hàm. cúng dường cho 100.000 người chứng quả Tư Đà Hàm không bằng cho cúng cho một người chứng quả A Na Hàm. Cúng dường cho 100.000 người chứng quả A Na Hàm không bằng cúng dường cho một vị chứng quả A La Hán. Cúng dường cho 100.000 vị chứng quả A La Hán không bằng cúng dường cho một vị Bồ Tát. Cúng dường cho 100.000 vị Bồ Tát không bằng cúng dường cho một vị Bích Chi Phật. Cúng dường cho 100.000 vị Bích Chi Phật không bằng cúng dường một vị Phật. Mà cúng dường 100.000 vị Phật không bằng cúng dường một vị vô tu, vô chứng, vô đắc. Tại sao vậy? Tại vì trong Kinh Kim Cang này, Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề, Như Lai có tu hành, có chứng quả và có đắc, coi như Niết Bàn rồi không? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói không, Như Lai không tu, không chứng, không đắc. Tại sao vậy? Đức Phật nói đúng rồi. Tại vì nếu như Lai mà còn nói chứng đắc, thì Như Lai còn rơi vào tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Và Đức Phật ngay cái đêm thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đều thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tức là Ngài nói không phải chỉ có mình Ngài đắc quả, chứng quả, mà tất cả chúng sanh đều có khả năng đắc quả. Còn nếu mà Ngài đã dạy cho chúng sanh ở trong này, Bồ Tát khi muốn hàng tục tâm mình, muốn hàng phục vọng tâm, muốn an trụ chân tâm là phải xa lìa tứ tướng, không có tướng ngã là tướng mình, không có tướng nhân là tướng người, không có tướng chúng sanh là tướng mọi người và tướng thọ giả. Cái chữ thọ giả này á, có nhiều người dịch là thọ mạng, nhưng mà tôi dịch cái thọ giả là cảm thọ. Thí dụ một người soạn ra một bộ sách thì kêu là gì? Soạn giả. Cái người dịch ra một bộ kinh thì kêu là gì? Dịch giả. Phải không quý vị? Người tu hành thì kêu là gì? Người đó kêu là hành giả. Và nhớ kỹ thọ giả. Mà rõ ràng trong này nếu mà nói về thọ mạng thì rõ ràng chúng sanh ít có phiền não về vấn đề thọ mạng. Người này sống lâu, người này chết yểu, người ta ít có ganh tị nhau. Mà người ta ganh tị nhau, vấn đề là cái cảm thọ, khen chê. Mình thấy người kia được khen thì mình nổi sân, mình thấy người kia bị chê thì mình khoái. Cho tôi là trong cái tướng mà một vị Bồ Tát muốn hàng phục tâm mình, mà muốn an trụ chân tâm là phải lìa cái tướng ngã là tướng mình. Mà hả, có ngã có mình là có người, cho là tướng ngã là tướng nhân. Rồi tướng chúng sanh, đàn ông, đàn bà, giàu sang, vua chúa, cho là chúng sanh, phải không? Và tướng thọ giả, tức là cái cảm thọ của mình khi mà chúng ta giao tiếp ở trong cái cõi Ta Bà này. Cho nên cái bài kinh Kim Cang này là cái bài kinh nó phá hết tất cả những cái điên đảo, phá chấp, lục tổ huệ năng. Ngài không phải mới tu có một kiếp này. Trong cái kinh Kim Cang những đoạn cuối, bây giờ tôi chỉ chào hàng, tôi giới thiệu nha, để quý vị biết. Sau này tôi giảng từng câu một, tôi đọc từng câu và tôi giảng từng câu. Thì quý vị nhớ, quý vị đừng có tự mai một quý vị, đừng có khinh chê quý vị, đừng có tuổi thân là mình sinh vào đời mặc pháp không gặp Phật. Nhưng mà những vị mà sinh vào đời mà chánh pháp 2600 năm về trước, gặp được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật Thích Ca, của Thái tử Tất Đạt Đa, mà người đó không nghe được kinh Kim Cang, không hiểu được một bài kệ trong kinh Kim Cang, không hiểu được tứ tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì cái người đó vẫn không gặp Phật. Mà Đức Phật đã giảng, khi Ngài giảng kinh này một đoạn thì Ngài Tu Bồ Đề hỏi, cái kinh này nó cao siêu quá, không biết rằng trong đời này thì căn cơ chúng sanh họ có nhiều phước báo, họ tu hành nhiều kiếp, họ gặp Phật, có thể họ hiểu được. Nhưng mà đời mặt pháp không biết là người ta hiểu được kinh này không? Bộ kinh này có thể lưu truyền đến đời mặt pháp hay không? Thì lúc đó Phật dạy, này Tu Bồ Đề ông chớ lo, 500 năm sau, sau khi Như Lai diệt độ, vẫn có người nghe được kinh này và hiểu được kinh này. Và sau này, hiện giờ là 2600 năm sau khi Đức Phật diệt độ, là vẫn có người nghe được kinh này, hiểu này. Và Đức Phật nói người nào nghe kinh này mà không phỉ báng, nghe kinh này mà thích thú, thì người này không phải đã gặp một Đức Phật, mà đã gặp hàng ngàn, hàng trăm Đức Phật rồi. Cho nên chúng ta không phải chỉ gặp Đức Phật Thích Ca đời này, mà chúng ta đã từng ở trong hàng trăm ngàn các pháp hội trước rồi. Nhưng mà vì chúng ta sanh ra cõi này, chúng ta bị ngũ dục, tài sắc, danh thực thì nó lôi kéo. Và cái chủng tử người nào bây giờ mà bước vào trong cái live stream của thầy mà nghe, thì rõ ràng Đức Phật Thích Ca đã nói, quý vị đã từng ở trong hàng trăm ngàn pháp hội rồi. Cho nên không phải chỉ có những chúng sanh thời Phật còn tại thế mới hiểu được kinh Kim Cang, mới thích thú được kinh Kim Cang, mà Đức Phật dạy 500 năm sau, sau khi Như Lai nhập diệt, 500 năm sau tới 1000 năm sau, 2000 năm sau, 3000 năm sau mà vẫn có người giảng kinh Kim Cang, vẫn có người nghe kinh Kim Cang, thì những người giảng kinh Kim Cang và những người nghe được kinh Kim Cang mà thích thú nghe kinh Kim Cang, người này đã từng ở trong 100000 các pháp hội, các vị Phật đời quá khứ đã tu hành rồi, nhưng mà vì tái sanh trở lại, Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn vô bụng vẫn còn vô minh. Cho nên chúng ta không có tự mặc cảm, mà chúng ta nghe kinh Kim Cang, chúng ta thấy rất là vui. Tại sao vậy? Thí dụ bây giờ một cái nhà văn họ viết được một cái tác phẩm văn chương tuyệt tác, nhưng mà những người không có trình độ văn chương nghe cái tác phẩm đó giống như là đàn khải trai tâu. Rồi bây giờ một cái nhạc sĩ, nhà ta viết ra một cái bản nhạc piano rất là hay, mà chúng ta không có trình độ, mà về âm nhạc chúng ta nghe giống như đàn giải trai tâu. Và quý vị thấy rõ, những cái nhà khoa học gia, tất cả những cái nhà mà thiên văn địa lý, khi mà họ ngồi họ thuyết trình về những cái software computer, họ thuyết trình về những cái mà tiến hành của những cái trình độ khoa học kỹ thuật, thì chỉ có những nhà khoa học gia người ta mới thích cái đó. Cho nên khi tôi giảng kinh Kim Cang, tức là tôi đã có chủng tử Kim Cang, tôi đã tử ở trong nhiều pháp hội, và cũng như Lục Tổ Huệ Năng, mặc dù Ngài tái sanh lại ở cõi Ta Bà này, Ngài chỉ là một tên nhà quê, Ngài chưa thọ ngũ giới, Ngài chưa có thọ tỳ kheo, mà Ngài nghe một câu kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, mà Ngài đã đắc pháp. Và cuối cùng rồi Ngài nói được bốn cái câu khi mà Ngài được ngũ tổ Hoằng Nhẫn khai thị: nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào nhờ tự tánh vốn không lai động, nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp. Cho nên người nào mà nghe cái bài kinh này rồi thì phải biết nào ngờ Phật tánh của chúng ta xưa nay là thanh tịnh, nào ngờ Phật tánh của chúng ta xưa nay là lai động. Không, Phật tánh lai động tức là... Cho nên tôi xin lỗi, có người gọi phone thì là tôi phải bấm. Cho nên cái nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, từ cái Phật tánh này mà chúng ta không hiểu kinh, chúng ta tu thành ra ông trời, chúng ta tu thành ra ông Atula, chúng ta tu thành ra rồng, chúng ta tu để trở thành nhà giàu, và chúng ta tu để trở thành ra coi như quỷ thần, và chúng ta tu làm bậy làm bạ để xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, vốn tự đầy đủ. Và nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp, cũng do cái này mà nó đẻ ra lục đạo luân hồi nha quý vị. Cho nên bữa nay tôi chỉ nói chuyện sơ sơ, là ai cũng muốn hàng phục vọng tâm và an trú trong chân tâm. Đó là cái câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề. Như vậy Tu Bồ Đề là một vị A-La-Hán, mà kể là Ngài đã chứng quả A-La-Hán, Ngài thoát khỏi luân hồi sinh tử, mà tại sao Ngài không hàng phục được cái vọng tâm mà Ngài không an trú trong chân tâm? A-La-Hán là trí huệ tiểu thừa. A-La-Hán là cái bậc trí huệ tiểu thừa, chưa phải là trí huệ của, là không phải là trí huệ của Bát Nhã. Tôi phân tách A-La-Hán họ thoát luân hồi sinh tử, nhưng mà cái trí huệ của họ là giống như mặt trăng, mà trí huệ của Phật so như mặt trời. Vì họ làm sao? Họ tu, họ không đạt được không, vô tướng, vô tác. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khi Đức Phật nói mấy ông chỉ là hết luân hồi sinh tử, mà mấy ông phải thực hành hạnh Bồ Tát, phải trở lại quá độ chúng sanh vô lượng kiếp, rồi mấy ông mới được thành Phật. Hiện giờ mấy ông mới là quá thành vụ, tức là đến được cái nơi mà thoát luân hồi sinh tử. Còn mấy ông mà chỉ nhập Niết Bàn thì mấy ông không lễ chúng sanh, tại mấy ông là phá được cái ngã chấp. À, mấy vị tu A-La-Hán có trí huệ tiểu thừa, phá được cái ngã chấp. Nhưng mà khác với trí huệ kim kim cang là mấy ông còn kẹt vào cái pháp chấp. Pháp chấp là còn thấy cõi Ta Bà là khổ, mà cõi Niết Bàn là an vui. Cho nên còn kẹt, mà trong kinh Kim Cang là vô sở trụ, mà còn trụ vào Niết Bàn, thì như vậy là Phật nói là chưa tới vô thượng chánh đẳng chánh giác, mới vừa lợi cho mình mà không có lợi cho chúng sanh. Cho nên đừng có lạ lùng, mà Ngài Tu Bồ Đề, Ngài muốn học trí huệ của Bồ Tát, cho nên Ngài mới hỏi làm sao Đức Phật thường coi như bảo hộ các bậc Bồ Tát, đã dạy dỗ cho Bồ Tát của độ chúng sanh. Thì bây giờ con muốn Ngài dạy dỗ cho hàng thanh văn chúng con làm sao để hàng phục vọng tâm, mà làm sao để hàng phục ma tâm. Cái chữ hàng phục vọng tâm này quý vị phải dùng trí tuệ chúng ta nghe đây. Quý vị mà không hàng phục được vọng tâm thì quý vị mãi mãi ở trong địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián mà theo kinh Địa Tạng đó, đó thì giảng rằng địa ngục này đó ở núi Thiết Di, chiều cao là bao nhiêu ngàn dặm, lửa cháy từ trên, lửa cháy trên xuống dưới, phải không? Rồi các quỷ dạ so bằng sắt mặt mày ghê gớm, rồi giết người coi như ở trong đó, mà giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, phá hòa hợp, làm Phật chảy máu, thì đọa vào địa ngục vô gián. Nhưng mà thật ra giảng theo tinh thần Kim Cương Trang, chúng ta đều ở trong địa ngục vô gián là sao? Thí dụ như là cha mình là đẻ ra mình, mẹ mình mang nặng đẻ đau sanh ra mình, vợ chồng là tình nghĩa đầu óc tay gối, có chung tài sản, có chung những đứa con, có chung những niềm đau nỗi khổ, có chung những nguồn vui. Chúng ta mà tới cái ngày nào mà chúng ta là coi như dẫn mà dẫn hàng xóm thì chúng ta chỉ cần là dẫn chút xíu là chúng ta coi như qua chửi hàng xóm được rồi, phải không? Thành cái đó chưa phải địa ngục vô gián. Là căn quý vị chửi hàng xóm, một Phật tử nào chửi hàng xóm mà tôi có mặt đó tôi can nghe không? Nghe. Tại vì can ngăn được, tức là không phải là vô gián, tức là không thể gián đoạn được. Một người nào đang chửi ông hàng xóm, ông đậu xe trước nhà mình mà ông cản cái lối đi của mình thì tôi ngăn được, cái đó không phải là vô gián mà hữu gián, tức là tôi ngăn cản được, tức là tôi làm cho nó gián đoạn. Nhưng mà rồi một lúc nào quý vị giận tới anh em quý vị, anh em quý vị giận lên cỡ chừng nữa là 100 kg là quý vị bắt đầu anh em có thể quýnh lộn nhau được, mà tôi có thể khuyên được không? Được. Thì lúc đó quý vị chưa đọa vào địa ngục vô gián thì tôi có thể cản ngăn được cái tâm sân quý vị. Rồi tới cái lúc mà quý vị giận vợ giận chồng á, mà quý vị đánh nhau chảy đầu chảy máu, mà lúc đó tôi từ trời ghé ngang á, tôi can được, thì chú đó cũng chưa là địa ngục vô gián gì có thể gián đoạn cái tâm sân quý vị được. Nhưng mà quý vị coi những cái video ở bên Việt Nam, họ đánh cha, đánh mẹ, họ giết cha, giết mẹ, thì lúc đó cái tâm sân họ lên tới 1 triệu kg rồi. Họ toàn là vô minh, và lúc đó không còn nghĩ tới tình cha, nghĩa mẹ, và lúc đó không ai có thể ngăn cản được họ. Cho nên đó là địa ngục vô gián, là không ai ngăn cản được cái tâm sân của mình. Cho nên người đọa địa ngục vô gián là cái tâm sân nó lớn tới cái độ là không có ai mà có thể ngăn cản được. Phật đến mình cũng giết, cha đến mình cũng giết, thầy đến mình cũng giết, phải không? Đem tượng Phật đến mình cũng đập. Cho nên phải hiểu cái kinh Kim Cang là như vậy đó. Cái người mà họ đã giết cha giết mẹ được, tôi có dám lại đó không? Tôi lại đó, tôi nói một câu họ lụi tôi luôn, tức là họ giết luôn cả tăng. Rồi tôi đem cái tượng Phật A Di Đà lại, tôi nói niệm Phật đi con, đừng đánh cha. Họ đập luôn tượng Phật, cho nên lúc đó là đập luôn tượng Phật, phải không quý vị? Và cha mẹ vợ nó giết được thì cha mẹ chồng nó giết không? Cho nên khi mà hiểu được kinh Kim Cang, chúng ta đã từng có những phút giây sắp đọa địa ngục vô gián, mà ai có khả năng can ngăn được thì kêu là địa ngục hữu gián. Mình sẽ đau khổ trong cái giai đoạn đó thôi, rồi mình tỉnh lại. Cho nên Đức Phật nói thắng được vạn quân không bằng thắng được cái tâm sân của mình. Địa ngục vô gián không phải là chờ chết là chui xuống dưới đâu, mà những người mà đã giết cha giết mẹ rồi đó, sau khi cái cơn sân nó đi qua rồi đó, hả? Tôi hỏi họ, thầy, hồi nãy đó con giết cha giết mẹ con, bây giờ con hối hận quá. Thì cái sự hối hận này, mỗi lần nhìn lên bàn thờ cái người mang nặng đẻ đau của mình mà mình giết, thì quý vị nghĩ sao? Cái đau khổ nó còn không? Mãi mãi không hết, không bao giờ mà gián đoạn được. Quên thì thôi mà nghĩ tới là khổ. Cho nên địa ngục vô gián mà nói là giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu mà phá vào hợp tăng. Lúc đó ở trong chùa tôi thí dụ nha, hai ông thầy mà đã nổi sân tới cái lúc mà đã tôi đem ông Phật ra mà họ đập ông Phật, rồi đem tôi ra mà họ lấy cây họ rượt tôi, tức là giết luôn ông thầy. Rồi á, hai ba phe nhào vô mà họ cũng đánh luôn, tức là phá hòa hợp tăng. Rồi cha mẹ họ cũng giết luôn. Hiểu dùng theo kinh Kim Cang đi. Chúng ta khi mà cơn sân mà không ai can ngăn được, chúng ta ở địa ngục vô gián đó nha, chứ không phải là chờ chết mới xuống địa ngục vô gián nha. Nhưng mà rồi khi mà tỉnh rồi đó, thầy hỏi cái tâm sân con nãy con đem ra cho thầy đi, tìm không thấy. Chắc chắn là tìm không thấy, vì nó là ai? Cái chân tâm của chúng ta là nước biển, mà cái vọng tâm vậy, khi mà hết gió thương hết do ghét, hết do được, hết do mất, hết do phải, hết do quấy, thì nó còn lại một mặt biển yên lặng. Cho nên khi mà Ngài Huệ Khả, Ngài cầu pháp với Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ba, sau khi Ngài chặt một cánh tay để cầu pháp, và Ngài Sơ Tổ Đạt Ba ở bên tàu nơi chùa Thiếu Lâm hỏi: nhà ngươi đến đây để làm gì? Bây giờ tâm con không an, nhờ hòa thượng an tâm cho con. Thì lúc đó Tổ Đạt Ma mới nói: đem tâm không an nhà ngươi ra, đem tâm thương ghét, đem tâm sân hận đây ta an cho. Thì lúc đó Ngài Huệ Khả, Ngài quay lại Ngài tìm, Ngài nói: sao con tìm không ra? Quý vị thấy rõ ràng không? Nó không ra tại sao? Vì nó tức là sống, mà sống từ đâu mà ra? Sống từ nước mà ra. Mà khi nó hết sống thì nó nhập trở về ở trong cái trường tâm của chúng ta. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào nhờ Phật tánh chân tâm vốn tự đầy đủ. Cho nên chúng ta lâu nay chạy theo sống mà chúng ta quên nước. Người nào trở lại với sống, sống tham, sống sân, sống si, sống được, sống mất, kêu là bát phong, thì người đó nổi cuồng phong bão tố trong gia đình, cuồng phong bão tố trong xã hội. Mà người nào sống với nước thì người đó biết, à cái sống này là do nước mà ra, mà an trụ trong nước rồi thì sống lặng gió yên, không còn bị ô nhiễm. Cho nên quý vị ơi, cái hàng mà thanh văn A-la-hán mà còn trong cái pháp, tức là các ngài không còn chấp ngã, tức là các ngài không chạy theo cái không còn nguyên liệu để mà tái sanh trở lại cái cõi này nữa, cái ngài nhập vào cõi niết bàn, nhưng mà các ngài còn kẹt vào cái chấp pháp, là thấy đời là có bát khổ, sanh già bệnh tử khổ, ái nguyệt ly khổ, trầu bắt đắc khổ, quán tánh hội khổ. Ở thế gian này ai cũng khổ hết. Quý vị hỏi giùm tôi, người nào có mặt trên thế gian này mà không khổ không? Ông vua cũng khổ, ăn mày cũng khổ, nhà giàu cũng khổ, nhà nghèo cũng khổ, có vợ cũng khổ, không vợ cũng khổ, có chồng cũng khổ, không chồng cũng khổ, có tài sản cũng khổ, không tài sản cũng khổ, có nhà cũng khổ, mất nhà cũng khổ, có xe đẹp cũng khổ, không xe đẹp cũng khổ. Hả? Thì như vậy, vì cái khổ là cái đầu tiên mà Đức Phật chỉ cho các hàng đệ tử thanh văn để mà xa lìa thế gian này. Nhưng mà khi Phật giảng 70 năm sau, khi Phật giảng những bộ kinh Pháp Hoa và bộ kinh Kim Cang này, thì Đức Phật mới nói là mấy ông còn kẹt vào sợ quế mà mê tịnh, sợ động mà chấp tịnh, cho nên còn chấp pháp. Cho nên cái pháp của Phật là giống như cái thuyền bè để đưa chúng ta từ cái bờ B qua cái bến giác. Nhưng mà qua bến giác rồi không có nghĩa là ở bên đây hoài sợ cái bờ bên kia, mà phải trở lại, để mà trở lại cái cõi quế này, để mà tiếp tục đưa những người còn ở bờ mê qua bến giác. Pháp của Phật chỉ là thuyền bè, pháp của Phật là thuyền bè để đưa chúng ta qua dòng sông sanh tử. Mà pháp của Phật, mà Đức Phật nói là thuyền bè, tức là phương tiện. Mà khi chúng ta qua bờ sông rồi, chúng ta phải lìa thuyền bè, chúng ta phải lên cao nữa, để mà chúng ta trở lại quá độ chúng sanh. Chứ chúng ta ở hoài trên thuyền bè thì chúng ta trụ hoài bên cái bờ niết bàn này là Đức Phật cũng quở, là còn chấp pháp. Cho nên pháp của Phật là thuyền bè, pháp mà đã là phương tiện, mà phương tiện dùng rồi phải bỏ, huống gì là phi pháp. Chánh pháp của Phật mà khi đã đạt được chân lý rồi còn phải bỏ, huống gì là tà pháp. Cho nên khi hiểu kinh Kim Cang là quý vị phải khai mở trí huệ bát nhã. Cái trí huệ thế gian cũng có người có học, kêu là trí huệ thế gian. Mà tại sao Đức Phật chê trí huệ thế gian? Tất cả những khoa học gia, bác học, kỹ sư, những nhà coi như giáo sư, những nhà mà phát minh những cái công thức này công thức kia, tất cả những người chế được những cái công thức để mà trị bệnh, những người mà chế ra tất cả những cái con chip để mà làm trong các máy điện toán, tất cả những người đó đều đạt được cái là tài lộc, cái danh tiếng, tức là họ được cái quyền lợi. Và tất cả những trí huệ thế gian đều phục vụ cho cái bản ngã, là phục vụ cho mình. Thí dụ bây giờ tôi sáng chế ra một cái công trình nào đó, thì đương nhiên tôi có một cái bằng sáng chế, và tôi sáng chế ra một loại thuốc nào đó, tôi ghi danh cái bằng sáng chế, và tôi lại được thù lao hàng trăm triệu đô la. Và cái đó nó đem tới cho tôi tài lộc, mà đem tới tôi tài lộc thì đem cho tôi tham. và tôi mãi mãi tôi vẫn không ra khỏi ba cõi. Cho nên trí huệ thế gian giúp cho chúng ta giàu, chúng ta đẹp, chúng ta sang, chúng ta có tiếng, nhưng mà chúng không giúp chúng ta thoát khổ. Nhớ kỹ, chúng ta chưa lìa được cái tứ tướng. Cái chỗ tứ tướng này tôi nói thí dụ cho quý vị nghe. Thí dụ như bây giờ tại sao Đức Phật nói một người bố thí mà có tướng thì phước đức rất là ít, không phải là không có phước. Chẳng hạn như bây giờ tôi nghe một cái người bị cùi ở Việt Nam, tôi thấy cái trại cùi đó có 500 người, tôi vận động Phật tử gửi về coi như cho mỗi người cùi đó là 100 đô la, chúng tôi gửi như vậy khoảng 50.000 đô, chia đều cho mỗi người cùi, thì mỗi người cùi đó họ chỉ sống được trong vòng một tháng rồi hết. Nhưng mà thật ra họ không khai mở trí huệ. Mà quý vị để ý, những người nào đã từng gửi tiền, gửi bạc, gửi phương tiện cho gia đình ở Việt Nam, mua nhà, mua ăn, là quý vị nhìn rõ cái quả nó đi theo. Là bắt đầu quý vị thấy gia đình quý vị khi chưa có được viện trợ của quý vị thì họ sống rất đạo đức, họ sống thương yêu. Mà khi bắt đầu quý vị cho người này mua đất, người kia mua nhà, người nọ mua xe, người nọ làm ăn, là bắt đầu quý vị thấy là phiền não, chia rẽ và quan gia trái chủ nó khởi lên trong gia đình quý vị. Cho nên những cái bố thí ở thế gian này Phật đều chê hết, là tại vì nó đem lại cái đau khổ. Mà chúng ta bố thí mà chúng ta còn có tướng là tôi cho và anh được cho. Tôi thí dụ cho quý vị thấy tại sao mà Đức Phật không phải là chê. Trong Kinh Kim Cang này Phật không phải là chê. Chê là chúng ta bố thí không có phước. Tôi thí dụ nha, hai người cùng là bị thất nghiệp vì cái nạn cúm corona này tại Hoa Kỳ. Hai người là hai chủ tiệm nail, vì cái lệnh mà cấm vận, vì cái lệnh mà cô lập để mà cách ly, họ đều bị phá sản và họ nghèo khổ. Và họ tìm đến thầy, họ nói nghe nói thầy có đi làm, thầy có một số tiền 401k, bây giờ thầy cho con mượn để con sống còn qua cái cơn đại họa này. Con giờ không có đủ tiền để mà trả tiền cho thợ, không đủ tiền để trả cho cái tiệm ren, mà bây giờ tiền nhà con cũng không có nữa. Thật sự bây giờ con đệ tử của thầy trong tháng 12 là họ đã sang tiệm, vì họ nghĩ rằng cái tháng 12 sang tiệm xong là tháng 1, tháng 2 là cái mùa xuân, là cái tháng hốt bạc, hiểu được vấn đề dịch. Và bây giờ họ lấy ATT nhà ra rồi, nhà thì bây giờ vừa trả nợ cho Rinsible, vừa trả nợ cho Second Mortgage. Họ bây giờ họ la trời không thấu nữa ha. Và họ làm họ mượn tiền thì sư phụ cũng cho mượn. Hỏi mượn bao nhiêu? Nói giờ sư phụ không có nhiều nha, sư phụ có 5.000 thôi. Cái tiền này tiền sư phụ để mà dưỡng già, nhiều khi bệnh hoạn. Rồi sư phụ hiện giờ sư phụ không có cái bảo hiểm gì, mặc dù sư phụ 68 tuổi rồi mà sư phụ không có xin cái tiền của cái Medicare bậc A bậc B. Sư phụ năm nào thay thế cũng bị phạt hết, sư phụ không có mắc nợ chúng sanh, sư phụ bị phạt hoài đó. Thì bây giờ số tiền đó thủ để nhiều khi đi khám bác sĩ, thấy không? Tôi cho mượn đó, nhưng mà nó hỏi bây giờ mượn kiềm nào trả, thì thầy nói không có người mượn và không có kẻ trả. Thì thầy nghĩ sao? Thầy cho mượn mà thầy nói câu này thì tự hỏi kiềm nào con trả thầy. Con cái trong cái 5.000 này con có thể sống còn được 2 tháng. Có tiền nào trả? Tụi nó không trả. Và đừng nghĩ là số tiền này là thầy cho mượn, mà thầy cũng không nghĩ là con mượn. Và thầy coi như không có nghĩ về tới số tiền này, tức là bố thí mà không có tứ tướng. Nhưng mà ngược lại chạy xuống mượn một cái người, một cái ông thầy khác, ổng cũng nói là cho mượn đó. Nhưng mà ổng nói đó là sau này khi con làm ăn được, con phải trả lời cho thầy. Sau này con làm ăn được, con phải cúng dường cho thầy. Và sau này làm ăn được, con nhớ con phải đi chùa thầy chứ không đi chùa nào hết. Tức là có điều kiện, tức là có tướng mình cho, có tướng mình ban ơn và có người nhận ơn. Sau khi cái nạn dịch này qua rồi thì rõ ràng tiệm nail hoạt động trở lại. Và hai người mà bị cái nạn không có tiền trả tiệm nail thì một người đó phải trở lại cái ông thầy kia. Vì ông thầy kia bố thí cho mượn tiền mà có tướng là tướng ngã, là tướng mình cho. Tướng nhân là cho cái người mượn, là tướng chúng sanh, mình là hòa thượng thượng tọa, nó là chúng sanh chứ không phải là có cái tâm bình đẳng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phải không? Cho nên khi mà tôi cho mượn á, thì tôi rõ ràng là tôi không dám khinh cái người này, vì cái người này đều có Phật tánh. Tức là tôi không dám khinh họ, cho nên họ nếu mượn tôi có tiền tôi đưa. Và rõ ràng tôi đối với họ là một, tại vì Tôi nghĩ họ là cánh tay trái, tôi là cánh tay phải. Bây giờ cánh tay trái thiếu tiền, cánh tay phải đưa. Cánh tay trái có cần cảm ơn cánh tay phải không? Không. Vì tôi không còn tướng chúng sanh. Mà người nào hiểu được cái này thì trong gia đình rất là hạnh phúc. Tại sao mà nó quý hơn là quý vị đem tiền cho? Tại vì bây giờ đó, quý vị thấy rõ ràng, người nào mà hiểu kinh Kim Cang là không có tướng cha chồng và cha ruột, không có tướng mẹ chồng và tướng mẹ ruột, không có tướng con gái và tướng nàng dâu, không có tướng chồng rể và tướng con trai. Thì bây giờ thằng rể mượn cũng như con trai mượn, mà con trai mượn cũng như là con dâu mượn, con rể mượn cũng như con gái mượn. Thì người này nó trả cũng được, nó không trả cũng được, vì không có tướng chúng sanh. Tướng mình nó là gia trưởng, không có tướng gia trưởng, không có tướng là coi như là con cháu. Thì cái người này ở ngay đâu, dù cho mượn tiền cũng không có buồn, mà dù nó không có trả mình cũng không có buồn. Hả? Tay trái mượn, tay phải không trả. Hả? Tay trái cho mượn, tay phải không trả, mình có đi thưa kiện không? Thì ngươi giải ý trong kinh Kim Cang này, lìa các tướng đó đi thì chúng ta có hạnh phúc ngay trong đời này, phải không? Và nhớ kỹ, khi áp dụng kinh Kim Cang không được thì coi như là bố thí ba la mật đi. Chúng ta khi một người nào đến mượn tiền, chúng ta coi như là bố thí liền. Thì chúng ta thứ nhất không mất người bạn, thứ hai chúng ta không bị phiền não, và thứ ba chúng ta được công đức vô lượng. Cho nên trong cái tướng tướng này mà quý vị áp dụng ngay trong gia đình, là mình có tướng của ta, tức là hả, bên mình thì cho nhiều thì vui, mà bên vợ bên chồng cho ít thì mình khoái. Cho nên trong cái tướng tướng này là chúng ta ngay trong áp dụng. Nhiều lúc như bữa kia tôi đi làm, quý vị thấy tôi đóng đinh này, tôi bị đập vô ngón tay nó tiếng, quý vị thấy không? Thì ngay khi đó tôi nổi sân liền. Nhưng mà tôi nổi sân đau thì phải nổi sân với phàm tâm mà. Nhưng mà lúc đó tôi có lấy cây búa, tôi dính lại cái tay. Thì kinh Kim Cang này nó như vậy đó. Tay phải lỡ đóng vào cái tay trái là nó bầm tím này, thấy không? Nó bầm ngón tay út nè, máu chảy trong lưng. Nhưng mà tại sao tôi không lấy cái tay trái mà tôi dính lại cái tay phải cái để mà tôi trả thù? Và tại vì tôi không có tướng là tay này là của tôi, tay này của người khác. Nhưng mà nếu mà cái tay này mà của người khác mà thầy Tự Minh ông nện vô tôi, chắc tôi cũng nện là ông cái. Cho nên quý vị lìa được cái tướng đó thì ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là tu được hết. Cho nên người hiểu được một câu kệ mà không có tướng tướng là tướng mình, tướng người, tướng chúng sanh và tướng tạp thọ. Rõ ràng quý vị thấy ngón tay của thầy không, nó bầm tím nè, đó cái thẹo ngày hôm qua còn nè. Tay phải đang đóng đinh trên cái tháp Địa Tạng. Cái nhà lúc đó mắt mờ tay yếu rồi, giờ mắt già, gõ vô cái đinh, không gõ, gõ vô ngón tay buông máu ra. Nhưng mà lúc đó tại sao tôi không giận cái bàn tay mặt vậy? Tại sao tôi không chuyển cái búa qua tôi gõ lại một cái để tôi ta thù vậy? Tại vì lúc đó tôi thấy kinh Kim Cang rất là hay. Tôi nói, ủa, cái tay phải cũng của mình, tay trái cũng của mình, ủa, như vậy tại sao mình lại giận hả? Ông Phật Thích Ca bên Ấn Độ cũng có Phật tánh, ông Phật Di Đà ở Tây Phương cũng có Phật tánh, và Đức Phật nói tất cả mọi người Phật tử đều có Phật tánh, đệ tử tôi cũng có Phật tánh, mà đệ tử của thầy khác cũng có Phật tánh, mà tại sao tôi lại quý cái đệ tử của tôi mà tôi ghét đệ tử của thầy khác? Từ cái chỗ đó chúng ta lìa được tướng tướng, chúng ta thấy người lìa được tướng tướng thì ở trong nhà sẽ coi như bớt gây đau khổ cho những người thân, và người ở trong hãng sẽ bớt gây đau khổ cho những bạn đồng nghiệp, và người đó mà làm cái gì cũng đem hạnh phúc cho chúng sanh. Cho nên hiểu được cái tướng tướng này trong kinh Kim Cang thì quý vị đạt được cái gì? Cái là vô nhiễm, vô trụ nha. Chỗ này quý vị phải hiểu là ngài tu Bồ Đề, ngài là một bậc A-la-hán, ngài mới phá được ngã chấp, nhưng mà chưa phá được pháp chấp. Cho nên đó là những cái rất là hay. Nãy giờ tôi chưa có giảng gì sâu. Hai cái câu mà ngài tu Bồ Đề hỏi, muốn thành Phật, muốn cứu độ chúng sanh, muốn phát tâm vô thượng Bồ Đề, làm sao để hàng phục ma tâm và làm sao để an trụ chân tâm, giảm rất là dài, nhưng mà tôi chỉ nói sơ thôi nha. Cho nên cái chỗ này, khi mà quý vị hiểu kinh Kim Cang rồi đó, thì tất cả những cái mà lâu nay mà chúng ta học ở trong chùa mà không có tinh thần kinh Kim Cang đều là coi như sai trái, mà đều là coi như là rơi vào ba cõi chấp nhất hết, không có lìa, mà chúng ta bị trói buộc. Lục Tổ Huệ Năng không phải một đời này mà ngài nghe kinh mà ngài thành tổ đâu. Tức là ngài là một người đã có chủng tử Phật pháp, đã có chủng tử Đại thừa. Cho nên khi mà ngài đầu thai trở lại, ngài sanh vào trong một gia đình quan quyền. Cha ngài khi mà ngài vừa nhập thai thì bị mất chức, và Bỉ Đài về lãnh Nam, tức là ở cái xứ Quảng Đông, ở cái chỗ mà coi như cái tỉnh mà giáp giới với Việt Nam. Cho nên lịch sử nghiên cứu, Lục Tổ Huệ Năng là người Tàu Nùng. Cho nên khi mà ngài sanh ra thì cha bị mất chức và Đài về lãnh Nam. Và khi mà ngài vừa ra đời thì cha ngài chết và mẹ quá con tôi. Ngài phải coi như gánh gạo, đốt củi, đổi gạo và bán cho một cái vị ở trong thành phố, và người đó đang tụng kinh Kim Cang. Vì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ngài không cho tụng kinh Di Đà, ngài không cho tụng kinh gì hết, mà ngài chỉ bắt đệ tử tụng kinh Kim Cang. Ngài nói tụng một thời gian rồi cái người đó sẽ khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Và do nghe một cái câu là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Như vậy quý vị thấy nghe kinh Kim Cang rồi đó, thì chúng ta nói là không có tướng. À, rồi chúng ta lại kẹt cho coi à, có nhiều người nói à, không có tướng rồi đó, thì lúc đó lại ơi à, cái gì có tướng giai thị hư vọng là kẹt ngay. Lúc đó quý vị gặp cái tượng Phật bằng gỗ không lại ha, gặp cái tượng Phật bằng đất không lại, gặp kinh không tụng, như vậy người này còn trụ không? Hồi xưa đó trụ vào cái tượng Phật là thiệt, tượng vào Phật Ngọc là thiệt, tượng vào Phật Ngọc là linh thiêng hơn là Phật đất Phật đồng. Nhưng mà lúc đó là quý vị chấp là chấp vào cái ông Phật bằng ngọc là quý hơn, ông Phật bằng vàng quý hơn là ông Phật đất Phật giấy. Nhưng mà bây giờ khi nghe kinh Kim Cang rồi đó, quý vị lại đi về một hướng chấp khác. Ôi, cái gì có tướng giai thị hư vọng là quý vị bỏ hết, không lại Phật, không tụng kinh, cái đó cũng là chấp, cũng là kẹt, hiểu chưa? Bây giờ cái tượng Phật là biểu tượng cho mình nhìn tượng Phật, mình mới nhớ lại một cái người đã tìm ra cái Phật tánh. Và nhờ cái ông Phật Thích Ca này, mình ông mới nhớ là cái ông này ông xuất hiện 2600 năm, cũng như một cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao? Chúng ta thấy nó chỉ là lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng mà một cái người nào mà đụng tới lá cờ vàng tự nhiên chúng ta thấy đau nhói, vì nó đã được đổ báo bởi hàng triệu quân cánh chiến Việt Nam Cộng Hòa. Nó là một cái tinh thần. Nhưng là hồi xưa có một vị quân nhân họ vào họ hỏi Hòa Thượng Huệ Thành. Họ hỏi cái tượng Phật này là đất là đồng khi Hòa Thượng đang giảng kinh Kim Cang. Thì một cái vị lính họ không vô nghe kinh và họ hỏi Hòa Thượng Huệ Thành tại chùa Long Thiền năm 1970, tôi còn nhớ. Lúc đó họ hỏi thưa Hòa Thượng, cái gì có tướng giai thị hư vọng, tại sao mà Hòa Thượng bắt tụi con lại Phật, lại sám hối? Thì như vậy là thấy nó có sai với Kim Cang không? Thì Hòa Thượng không trả lời. Hòa Thượng hỏi anh, như vậy anh là quân nhân, anh phục vụ ở đâu? Thì ông nói, giờ con phục vụ ở quân Đồng Ba, phải không? Hỏi anh cấp bậc gì? Nói ra con là sĩ quan quân cảnh của quân Đồng Ba. Hỏi vậy chứ ở quân Đồng Ba có chào cờ không? Nói dạ có. Và sáng thứ hai nào con cũng chào cờ. Lúc đó là cái thời gian đại tướng Đỗ Cao Trí còn sống và đang chiến trường ở Campuchia, thì tôi nhớ rõ. Hòa Thượng hỏi vậy khi ông chào cờ lá cờ quốc ca quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ đó là giai thị hư vọng, là bằng giải là thiệt hay giả? Thì ông nói giả, theo kinh Kim Cang là giả. Giả tại sao ông chào cờ mà bây giờ ai đụng tới lá cờ đi? Thì cái đó là tinh thần của người Việt Nam Cộng Hòa, tinh thần của người chiến sĩ quốc gia. Thì lúc đó Hòa Thượng Huệ Thành cũng vậy, tượng Phật A Di Đà, tượng Phật Địa Tạng, tượng Phật Quan Âm, tượng Phật Bổn Sư, đó là tinh thần của Đức Phật. Mặc dù nó là giả, nhưng mà nó phải có cái tinh thần. Mặc dù lá cờ Việt Nam Cộng Hòa nó là giả, nó bằng giải, nhưng mà nó là cái xương máu, cái tinh thần của người Việt quốc gia đã chiến đấu để bảo vệ nó từ bao nhiêu thế hệ này. Cho nên quý vị hiểu, chứ không phải hiểu kinh Kim Cang rồi tôi rất sợ đệ tử tôi. Cái gì có tướng giai thì hy vọng, lúc đó nó gặp Phật nó không lễ, nó gặp cha nó không có xá, gặp mẹ nó không có quý. Cái đó là đi vào trong cái tà kiến này, cho nên không được trụ cái gì hết. Nghe Pháp để mà lưu thông, nghe Pháp để mà chúng ta mở trí huệ, kêu là đến cái chỗ rốt ráo. Trí huệ nó có nhiều bậc lắm, chứ không phải là chúng ta nghe rồi chúng ta kẹt vào trong cái trí huệ rồi chúng ta coi như không có, coi như là trí huệ. Cái trí huệ mà Kim Cang này là trí huệ viễn ly, viễn ly xa lìa vô minh phiền não. Mà cái trí huệ nào mà nó có chút xíu vô minh trong đó, hồi xưa chưa tu thì chưa nghe kinh Kim Cang, gặp Phật thì lễ, gặp thầy thì lễ, gặp kinh thì tụng, gặp sám hối thì lại, gặp cha mẹ thì hiếu đạo, gặp vợ con thì thương yêu. Bây giờ nghe kinh Kim Cang rồi, cái gì có tướng giai thì hy vọng, gặp Phật không lễ, gặp chùa không vô, gặp cha mẹ rồi coi như là quay lưng luôn, rồi quay lưng cả tất cả mọi vấn đề. Người này vẫn chưa biển ly được cái vô minh phiền não và vọng chấp. Cái thần thứ hai của trí huệ là nó trong sáng và nó không có mờ tối. Người hiểu chân chân cao phải có trí huệ trong sáng và không có mờ tối. Và cái phần thứ ba của trí huệ nó thanh tịnh và không nhiễm. Cũng như các vị A-la-hán là bị nhiễm, mặc dù phá được cái ngã chấp, không mê cái thần tứ đại này nữa, các ngài coi như là không có tạo tác. Mà không tạo tác thì không có tái sanh, không tướng, không vô tướng, vô tác, không tạo nghiệp nữa, tuổi hết lửa tắt. Nhưng mà Đức Phật nói về phá ngã thì đã thành công, nhưng mà phá pháp thì vẫn còn chấp pháp. Chờ đó chúng này, trí huệ của Đức Phật là trí huệ thông suốt, rốt ráo. Chữ rốt ráo quý vị hiểu sao không? Quý vị giặt đồ mà giặt bằng tay đó, quý vị giặt xong giặt cách mấy, quý vị giặt mạnh nó vẫn còn có nước. Nhưng mà giặt bằng máy giặt, nó bỏ vô trong đó, nó xuất pin, nó quay bao nhiêu tua một phút, mấy ngàn tua một phút, nó ra nó ráo rồi. Nó kêu là rốt ráo, tức là nó không còn giọt nước nào phiền não chấp trước trong đó. Hiểu chưa quý vị? Cho nên cái bộ kinh Kim Cang nãy giờ là tôi chỉ nói sơ từng phần thôi. Và cái hai câu quan trọng mà quý vị thấy trong kinh Kim Cang ngay lúc đầu là chúng ta đã thấy có sự mâu thuẫn rồi. Hả? Kinh Kim Cang là cái gì? Có tướng là giai thị hư vọng, không có giai cấp, trong khi tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà tại sao trước khi Đức Phật giảng kinh Kim Cang thì ngài chuẩn bị tới giờ ăn, và ngài thứ lớp đi vào thành khất thực, tức là Phật đi trước, rồi kế đó là ngài A Nan đi kế, rồi ngày ngài Xá Lợi Phất, ngày này ngày kia. Người nào mà xuất gia trước chứng quả trước thì đi trước, người nào xuất gia sau chứng quả sau đi sau. Thấy rõ ràng không? Mặc dù Đức Phật là ngộ đạo, nhưng mà Đức Phật nói rõ là không có thể nào mà vì kim cang này mà phá cái quy tắc, phá cái phép tắc. Nó phải có tôn ti thật tự. Mà quý vị thấy rõ trong cái tinh thần kim cang này, khi tất cả các pháp hội giảng kinh, thời mặt pháp quý vị thấy nó rất là màu mè, là cư sĩ phải sống một cái bình ba thiệt lớn, và sống một cái bàn rất là to, rồi phải có bông hoa rất là đẹp, có nhiều giảng sư. Nếu mà cái bình bông mà của cái bàn pháp sư, cái bàn giảng sư mà không đẹp, không sang trọng, không thèm giảng luôn, rồi phải dèn ra rồi cho ngon, rồi vị pháp sư phải ngồi ở trong một cái phòng nào đó, rồi cư sĩ mới cầm một cái bình bông hương hoa, rồi đi một cái đoàn vừa niệm Phật vô tới nơi, rồi vô tới nơi là chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ, rồi lễ xuống, rồi trình bày là hôm nay là hòa thượng thượng tọa, có phước duyên đến chùa con, xin thượng tọa hòa thượng từ bi ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ. Quý vị thấy rõ ràng đó là một cái mà nó sai với tinh thần của Đức Phật dạy. Đức Phật là một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài đi ăn cơm xong ngày rửa bình bát, rồi ngày rửa xong ngày xếp y lại, rồi ngày ngồi ở trên cái bộ đòn ngày an tịnh. Thì lúc đó là ngày tu Bồ Đề, ngài không có lập ra một cái bàn pháp sư, ngài cũng không có mua bông để mà cúng Phật, ngài cũng không có quỳ xuống rồi có cái ban thỉnh sư, rồi có ngày A Nan, ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên. Hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin Đức Phật giảng cho bài pháp làm sao để mà hàng phục vọng tâm, làm sao để mà an trụ chân tâm, làm sao để mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Không có nói vậy. Phật vừa ngồi yên xong thì ngày tu Bồ Đề quỳ xuống và nói là Đức Phật thường thương yêu các vị Bồ Tát, bảo hộ các vị Bồ Tát, dạy dỗ các vị Bồ Tát, cho nên con bây giờ con muốn thành Phật để mà độ chúng sanh, phải làm sao ngài dạy cho con làm sao để mà coi như hàng phục vọng tâm và an trụ trong chân tâm. Rõ ràng cho nên những cái mà rong rêu, những cái màu mè lễ mễ đó là do đời sau bày ra, chứ thời Phật không có cái chuyện coi như là bày ra rồi đặt cái bản ngã của cái ông giảng sư trình ình lên à. Ông giảng sư, ông giảng, ông có phước, ông giảng là cho ông chứ phải giảng cho tôi. Cũng như bữa nay này tôi giảng kinh, cái phước này là phước của tôi, tại sao tôi bắt đệ tử phải kính trọng tôi? Tôi giảng pháp kinh Phật nó tôi được phước, và quý vị nghe pháp quý vị cũng được phước. Cho nên cái người giảng sư cũng không có ngã mạn, mà người được nghe cũng không có cái gì mà cái gì, tại vì giữa tôi với quý vị đều có Phật tánh hết. Và cái Phật tánh này không phải do tu mà có, chư thiên do tu mà thành, Atula do tu mà nổi sân mà thành, À, lòng là do tu mà nổi sân và phá giới mà thành, phải không? Quỷ thần là do tu mà xa đọa rồi thành. À, tu các bậc thiền định rồi chứng các bậc thành thông, nhưng mà cũng đi trong vòng ba cõi nè, chứ không có ra khỏi cái ba cõi này, vẫn ở trong nhà lửa à. Cho nên quý vị phải hiểu rõ rằng cúng dường cho một vị không tu không chứng không đắc cao hơn chứng cho một vị Phật. Bởi vì khi mà ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật có tu có chứng có đắc không, phải không? Khi Đức Phật nói Đức Phật có tu, tức là Đức Phật còn gì? Còn có ngã tướng tôi tu và chúng sanh chưa tu. Và Đức Phật hỏi có chứng không? Đức Phật nói có chứng, thì Đức Phật còn kẹt vào tôi có chứng và chúng sanh chưa chứng. Mà Đức Phật ngài ngay đầu tiên ngài ngộ đạo với Đức Bồ Đề, ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Lạ quá, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, sao nó không nhận ra? À, Đức Phật đâu dám khinh. Và ngài giảng trong cái bộ và Thường Bất Khinh, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Mà tại sao bây giờ các hòa thượng thượng tọa đều khinh các hàng Phật tử vậy hả? Khinh mà khinh tất cả hòa vong linh nữa hả? Khi chúng ta có cha mẹ qua đời hả, cha mẹ chúng ta ngoài cái chuyện ngài đó có Phật tánh, ngài đó cha mẹ chúng ta đã cho chúng ta cái thân này 9 tháng tu mang, 3 năm bú mốn, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, dạy dỗ cho thành người khôn lớn, để lại cho tài sản. Vậy mà khi mà chết cúng cơm, mấy thầy nó không được ăn đồ cúng. Tại sao vậy hả? Vậy là mình cúng cha mẹ mình mà mình chê cái đồ mà của cha mẹ mình á, à, cúng xong ha, cơm canh đồ chay là đem đổ đi, đổ cho mấy cái con chim chó ăn đi chứ không ăn. Như vậy giải cái này là nó xa tinh thần kim cang tới 1000 cây số lận hả? Hả? Như vậy ông thầy này ổng có thấy được kinh kim cang chưa? Ổng nó ngộ được cái phẩm Thường Bất Khinh trong kinh Pháp Hoa chưa? Tôi không dám khinh các ngài. Mà trong khi quý vị mời một vị tăng lại tụng kinh để siêu độ cho cha mẹ quý vị, mà vị tăng đó lại có cái tâm khinh khi vong linh hả? Đồ ăn chúng mình quỳ mình dâng cơm hầu nước, hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh, thỉnh cái vong linh gì đó là mẹ của Phật tử, là cha của Phật tử về đó, về đây giữ đàn thí thực, mà xong xuôi rồi á đưa cơm cho mình ăn, mình nó không ăn à, cái này tôi không ăn à, đồ này dơ quế. Thì như vậy quý vị thấy nó sai tinh thần kim cang cỡ nào. Cho nên mặc dù y như kinh của Phật mà quý vị không hiểu, thì vị pháp sư nào mà cúng dông đó đó, tôi mà tôi chết đó, phải không? Rồi đệ tử tôi nó quỳ nó cúng cho tôi, phải không? Rồi sau đó đồ tôi xuống nó không dùng được, đồ này ăn là không được, đồ này dơ quế. Tôi lúc đó là tôi nổi sân tôi đọa rồi đó quý vị ha. Cho nên cái những cái đó là tà kiến. Mặc dù tụng kinh niệm Phật, tụng chú giảng sanh nghe nó rất là hay đó, nhưng mà cái tư tưởng của ông thầy là còn khinh dễ cái hương linh là đồ ma quỷ, là cái đồ thấp kém. Thì như vậy thì làm sao mà hiểu được kinh Kim Cang? Cho nên khi mà tất cả hành đạo, các tỳ kheo, các thượng tọa hòa thượng hành đạo mà còn tâm kỳ thị vong linh là cái gì đó, rồi còn giải thế này nữa, 3 chén cơm cúng, chén cơm ở giữa đó là phải 2 đôi đũa, là chén cơm là cho hương linh, chén cơm bên phải bên trái là cho mấy thằng cô hồn á, cho nó 1 chiếc đũa thôi. Như vậy đó quý vị thấy là cái trình độ mà cúng kiến của các hòa thượng mà cỡ này đó là họ tâm họ còn thiểu đạo hay họ còn vô minh quý vị hả? Họ còn ô nhiễm hay họ đã thanh tịnh rồi hả? Mình cúng là mình tất cả chúng sanh vô biên thề nguyện độ, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà mình cúng cơm mình muốn cho cha mình được ăn ngon, mẹ mình được ăn ngon, mà các dân linh cửu quyền trong kia mình cho có 1 chiếc đũa à hả, để cho ăn chậm hơn cha mẹ mình, thì ngay lúc đó cúng bằng cái tâm tham, thì cái cảnh giới về là cảnh giới của tham sân si, chứ làm gì mà cảnh giới về được Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy những cái đó là cái tinh thần kim kim cang này nó là như vậy đó quý vị, thấy không? Còn tại sao đó, tôi nãy giờ tôi chỉ nói sơ thôi nha, ở trong này nó có những cái rất là hay à. Nói 2 cái câu mà ngài Tu Bồ Đề hỏi: người tu muốn thành Phật cứu độ chúng sanh, làm sao để hàng phục ma tông và làm sao để an trụ chân tâm? Chút này sau này tôi sẽ giảng cái bài kinh này, tôi sẽ giảng dài để mà hồi hướng công đức này cho cái vấn đề mà chúng sanh trong cái quả địa cầu này trong mùa đại dịch. Khi mà quý vị hiểu được cái chuyện này rồi, trong cái quả nó có cái phúc, trong cái mùa đại dịch này chúng ta mới có dư thời gian. Mà dư thời gian chúng ta hồi xưa muốn đi tu hành thì kẹt tiệm, kẹt công ăn việc làm. Bây giờ tại sao chúng ta không lợi dụng thời gian này để chúng ta nghe kinh, nghe kệ, để chúng ta hiếu thảo với cha mẹ, để vợ chồng chúng ta thương yêu nhau, mà chúng ta đã bị bệnh dịch rồi chúng ta lại là đau khổ, rồi ở gần đi ra đi vô nhìn mặt nhau riết thấy chán. Tại sao chán vậy hả? Có nhiều người nói bây giờ, hồi xưa lâu lâu đi làm về đó, chồng đi ban ngày, vợ đi ban đêm, vợ đi ban ngày, chồng đi ban đêm, không gặp mặt nhau, nó ít có phiền não. Tại sao vậy? Vì có tướng tướng, vì có tướng chồng, có tướng vợ, có tướng gia trưởng, có tướng đầy tớ, có tướng chúng sanh và có tướng thọ giả, tức là cái cảm thọ của mình. Hả? Chúng ta ở Hoa Kỳ này mà có bị dịch vẫn sung sướng hơn những nước ở Ấn Độ, những nước ở Phi Châu. Cho nên á, cái bài kinh Pháp, cái kinh Kim Cang này nãy giờ tôi chỉ nói sơ thôi những cái tinh thần của nó. Trong này tinh thần Đức Phật là phá cái tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là cái thấy được Phật. À, quý vị thấy được Phật không phải là gặp được Phật mà bằng xương bằng thịt, mà chúng ta phải thấy được các tướng mà chúng ta không kẹt vào các tướng. Thấy một cô gái đẹp đi qua mà tôi thấy cô đó đẹp, tôi khoái, tôi tìm email để tôi liên lạc. Tức là mặc dù tôi ngồi kế Phật Thích Ca đây nhưng mà tôi không bao giờ gặp Phật. Nhưng mà thấy một cô hoa hậu đi qua, nhưng mà tôi thấy được tướng này là tướng đất nước gió lửa, tướng duyên hợp, chỉ là một cái đại gia chứa những cái đồ bất tịnh, à, chứa những cái con lãi, con sên, chứa những cái phân thúi hôi giải, và đức hơi thở nó trở thành ra là bất tịnh. Thì tôi thấy được cái thật tướng đó là không thật, thì tôi thấy đó là cái thấy của Như Lai bằng với thấy Phật. Thấy Phật để chi vậy? Để nghe Pháp. Nghe Pháp để chi vậy? Để mà nghe những câu mà giống như ngày Tu Bồ Đề hỏi, để có cái thấy của Đức Như Lai, tức là tâm vô sở trụ, để mà cái thấy để mà chúng ta diễn ly xa lìa coi như phiền não. Cái trong sáng, có được cái trí huệ trong sáng không mờ ảo, trí huệ thanh tịnh không ô nhiễm, trí huệ thông suốt không bị ngưng trệ, trí huệ sáng tỏ và trí huệ rốt ráo của một vị Phật. Còn tu mà trong này nói hay lắm, có tu có chính có đắc. Ông nào mà xin với tôi tu là cái ông đó không có tu. Ông nào nói tôi chứng là cái ông đó không có chứng. Mà cái ông nào nói tôi đắc rồi là cái ông đó không có đắc. Quý vị nhớ kỹ, ngay cái Đức Phật mà ngày Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật có tu có chứng đắc, thì nói ta không tu, không chứng, không đắc. Hả? Còn có tu, nhưng một cái ông nào mà ông là bác sĩ rồi hỏi thầy có học không? Thầy có ông nào mà chưa nói cái móng cái bằng y khoa ra, đây ông thấy là cái bằng y khoa của tôi này, ha, treo trên tường, là cái ông đó là bác sĩ mới ra trường, bác sĩ mới ra trường, ha, à, quý vị thấy rõ lắm, à, thành ra còn ông bác sĩ mà hành nghề lâu năm rồi đó, là vô nhà không có thấy treo cái bằng nào không, còn ông bác sĩ mới ra trường đó, là phòng khách một cái bằng, photo ra, rồi phòng ngủ một cái bằng, phòng ăn một cái bằng, ở trong cái phòng mạch đương nhiên phải treo để rồi stepboard nó kiểm không nói rồi, cho nên không tu không chứng cũng không đắc, nó cao hơn là có tu có chứng có đắc nha. Quý vị thấy kim kim cang này nó phá hết tất cả những cái tà kiến, thấy không? Từ nay quý vị mời cúng dông, rồi cúng dông xong đem cái cơm của dông này lại mời ông thầy ăn, thì ông thầy ông nói tôi không ăn cái này, hỏi vậy cái Phật tánh của mẹ con và Phật tánh của thầy có khác không? Nếu ông thầy nói khác vậy thầy không phải là tiểu Phật, mời thầy về, thầy không có công năng giúp cho ba má con siêu đâu ha. À, nói là ông thầy ông nói à, Phật tánh của tôi và Phật tánh của bà cụ Hương Linh đây đồng nhau. Đồng nhau tại sao thầy chê là cơm của mẹ con ăn là quế mà cơm của thầy là tịnh hả? Như vậy hỏi lại ông thầy đi ha. Quý vị thấy rõ đó là những cái tà kiến. Rồi cúng dông á, thì trong kinh Địa Tạng phải là mình phải bố thí cho chúng sanh vô biên, mà trong khi đó cái cơm của mẹ mình thì đầy bự và hai đôi đũa đồ ăn rất thiệt nhiều, còn hai cái cơm hai bên là cúng cho quỷ thần cô hồn ở trong nhà hoàng thì chiếc đũa thôi à. Bữa nào tôi mời quý vị là ăn cơm nha, tôi thì một cái chén cơm đồ ăn ngon cho đôi đũa, còn tôi cho mỗi vị một chiếc đũa thì quý vị nhận được cái gì? Tôi sẽ nhận được cái tâm sân giận của đệ tử vì tôi bất bình đẳng. Từ đó quý vị hiểu kinh Kim Cang rồi thì quý vị đừng có tướng tướng ở trong nhà dùng cho thầy đi hả, không có tướng chồng cũng không có tướng vợ ha. À, tất cả chúng ta đều lấy cái Phật tánh ra đó, thì cái Phật tánh này không do tu mà có. Cái gì tu mà có, cái đó là ma tánh trong hay Phật tánh. Bởi vậy có những người tu thiện thời gian đó là tu thành nó là vô thượng sư này vô thượng sư nọ, đều là tà đạo hết. À, ngay cái Đức Phật ngài cũng xưng ngài không có tu không chứng không đắc nữa nha. Bởi vậy cúng dường cho một vị không tu không chứng không đắc thì công đức nhiều hơn vị có tu có chứng có đắc. Vậy ha, có chứng có đắc rồi thì còn có kỳ thị, tôi có chứng có đắc còn cái hương linh này nó còn ma tánh quá. Thật sự cái hương linh này và mình á, nó khác nhau cái nghiệp mà thôi ha. Cái trí huệ này một ngày nào đó người ta đủ căn cơ, người ta ngộ được một bài kệ trong kinh Pháp Hoa, ngộ được một bài kệ trong kinh Kim Cang, thì cái tìm được kho tàng của họ, đó là mục đích của chư Phật sinh ra đời để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến ha. Cho nên mục đích của cái bài giảng hôm nay là tôi cũng khai thị, tôi không giấu khinh quý vị. Quý vị cách ấm quý vị quên rồi, quý vị sinh ra đời quý vị quên rồi, Cho nên tôi kích động lại cái hạt giống nó đã có sẵn trong người quý vị, mà Đức Phật đã nói cách đây 2600 năm nha. Cho nên cho dù cho quý vị bao nhiêu đi nữa mà cũng không bằng quý vị thấy được cái Phật tánh. Thấy được cái Phật tánh rồi thì cái đó bất sanh à. Sống với cái bất sanh thì quý vị bất diệt. Còn sống với cái tâm sanh diệt á thì quý vị thấy rõ ràng không? À, giận hờn, bữa nào quý vị chửi vợ, chửi chồng, chửi con, chửi cháu, quý vị tới cái địa trụ là không có ai ngăn cản được. Phật xuất hiện cản cũng không được. Tượng Phật đưa đến cũng đập, ông thầy đưa đến cũng lụi, cha mẹ đưa đến cũng giết. Tức là năm cái vị trí cao nhất: Phật, Thánh Tăng và Chư Tăng, cha mẹ mà quý vị cũng giết hết, là quý vị ở địa ngục vô gián. Thì làm sao đây? Chỉ có lúc khi mà quý vị hết cơn giận rồi, tôi biểu quý vị đem cái tâm đó ra đây cho tôi, rồi tôi chỉ quý vị cách hàng phục à cái ma tâm, thì quý vị tìm nó không ra. Cái đó là nó do cái nhân duyên mà có. Nó nguyên thủy nó là do cái tự tánh Phật tánh nó trong sạch. Nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh như là một cái mặt nước biển à, tánh của nước biển là ướt. Nhưng mà rồi cái sóng nghịch, nói một câu nghịch lỗ tai, nhưng mà nếu mình có trí huệ bát nhã thì không có tướng mình và chúng ta. Như ngày hôm qua, khi mà tôi lấy cái búa tôi tán vô ngón tay út tôi, tay phải tán vô tay trái, tại sao tôi không dùng tay trái tán lại? Vì tôi không có tứ tướng. Nhưng mà cái tay này mà tay của thầy Tuệ Minh là tôi đập thầy Tuệ Minh liền. Tại vì có tứ tướng, có tướng Thông Lai và tướng Tuệ Minh, phải không? Khi mà bà vợ bà chôn trẻ tiền của mình mà mình chưa nghe kinh này thì mình giận lắm, phải không? Nhưng mà nghe kinh này rồi sao không có tứ tướng? Mình và bà là một. Khi mình coi vợ chồng là coi như là hai cánh tay, anh em cũng như là hai cánh tay. Thằng anh, thằng em của mình nó làm ăn thất bại lại nhà, nó chôn chĩa mình cái iPhone nó đi bán, mình chưa tu kim cang thì mình vẫn kiếm để mà đục nó. Nhưng mà hiểu rồi thì không có tướng à, không có tướng à, không có tướng, coi như trộm và cái tướng lấy. Tất cả chúng ta đứt hơi thở nó cũng điều phục người ta hết rồi, phải không? Không mất bây giờ thì bữa khác cũng mất. Thì đó là trí huệ bát nhã. Trí huệ bát nhã rồi thì chúng ta phải coi như đừng có coi như kẹt vào cái trí huệ bát nhã, để rồi gặp Phật đất không lễ, gặp Phật đồng coi như không lễ, mà gặp Phật ngọc mới lễ. Không, Phật ngọc, Phật đồng, Phật đất, cái đó là biểu lộ cho mình thấy có cái ông Phật thật ở trong này, nghe không? Cho nên cái chỗ này phải đem cái chuyện thiền sư Đơn Hà coi như đốt tượng Phật. Hồi xưa bên Tàu có một thiền sư Đơn Hà, ông muốn độ cho một cái ông hòa thượng. Cái ông hòa thượng này tu hành rất là chân chánh, giữ giới rất là nghiêm tịnh. Ông giữ giới, ăn chay, niệm Phật, không có một cái gì khiếm khuyết hết. Ông tu hành nghĩa là rất là cao, nhưng mà ông còn kẹt chấp tướng à, à, tất cả mà dụ như đi đâu mà bữa nào mà ông về mà ông thấy cái ông mà sa di mà không lao tượng Phật là ông chửi như tắt nước. Rồi bữa nào đó mà ông thấy coi như là cúng cơm đó, mà đem cơm lên cho Phật trễ đó là chưa là cúng ngọ đó, là ông chửi quý thầy mà à, coi như là lo về vấn đề mà để mà à, để mà cúng ngọ. Rồi đốt nhang á, rồi ông thấy đốt nhang đó mà nhang mà nó đổ coi như là dơ dái trên cái lư nhang mà không có liên ấp á, là ổng chửi. Cho nên ngày Đơn Hà ngày lợi ngày tạm trú đó, mà thấy ông hòa thượng này tu hành quá đàng hoàng, tu hành ăn chay giữ giới và làm ruộng thanh tịnh, nhưng mà có cái ổng còn chấp kẹt vào Phật. Ổng cái kẹt ổng cho đó là ổng Phật thiệt. Cho nên đúng giờ ngọ đó là ổng phải đưa cơm lên cúng, mà hả mà đệ tử mà bận rộn mà cúng trễ giờ ngọ là ổng phạt quỳ hương. Rồi á đúng giờ là ổng bắt phải lên đó là tụng kinh cho Phật nghe, phải không? Rồi lễ Phật cho Phật vui. Cho nên ngày Đơn Hà ngày ở Đơn Tường, ngày thấy ngày làm sao mình độ cho ông này. Ông này ổng gì cũng hay hết, mà ổng lại là một cái vị tu trước ngày Đơn Hà. Cho nên ngày căn bữa đó 4 giờ sáng á, là chúng dậy lăng nghiêm, thì 3 giờ ngày Đơn Hà lên. Ngài mới xách cái ông Phật ngày xưa ở bên Tàu nó bằng gỗ, và ngài đem cái tượng Phật ra, và ngài coi như ngài đốt à, ngài lấy lửa ngài đốt, ngài đốt ngay chính điện chơi vậy đó. Thì lúc đó là khi đốt xong thì 4 giờ sáng cái ông thức chúng ông lên, ông thấy ông chạy xuống ông kêu cái ông trụ trì trời đất ơi, cái ông thượng tọa Đơn Hà ông lấy cái tượng Phật tổ thờ ở trong chùa mình ông đem ra ông đốt. Ông hòa thượng vừa nghe xong một cái là chạy xuống như điên, và ông la làng, ông muốn xỉu luôn. Ông cái trời ơi, ông đọa địa ngục ha, giết Phật, đốt thánh tăng, phá hoại tượng Phật là đọa địa ngục. Ông là một bậc thượng tọa đạo cao thích trọng, xong làm vậy mới tôi tìm xá lợi. Ôi, cái ông hòa thượng nói cái này là Phật gỗ làm sao có xá lợi. Thì lúc đó ngài Đơn Hà ông nói Phật gỗ thì tại sao phải ăn cơm đúng giờ, Phật gỗ này tại sao phải chấp nhất khi mà đốt nhang mà không liên cái lư nhang là chửi? À, Phật gỗ tại sao phải uống nước phải là trà thơm trà ngon? À, ngay lúc đó là ngài Đơn Hà, ngài đốt tượng Phật để mà độ cho ông hòa thượng, phải không? Và ông hòa thượng rụng lông mày, tức là có nghĩa là ông rụng hết cái bản ngã của ông, ông rụng hết cái chấp tướng và ông trở về với cái bản lai diện mục của ông. Cho nên nó trong cái thiền sử nó có câu chuyện đó. Nhưng mà câu chuyện đó, ngài Đơn Hà, ngài một thánh tăng mà ngài đốt cái tượng Phật để mà khai thị cho ông hòa thượng, ông còn kẹt chút xíu vào chấp vào cái tượng thôi. Còn bây giờ quý vị nghe tôi như vậy đó, rồi quý vị lấy đốt tượng Phật là quý vị đọa địa ngục nha, nha. Cái đó là cái kinh phải hiểu như vậy. Hôm nay tôi chỉ nói sơ là tại sao tôi lấy cái tinh thần của ngài Kumala Thập mà tôi giảng. Tôi biết có nhiều người hiểu tiểu sử cuộc đời của ngài Kumala Thập rồi, nhưng mà thật ra đó, có nhiều người lần đầu tiên vào cái room, cái live stream của thầy. Ngài Kumala Thập, ngài xuất thân là người Ấn Độ. Hồi đó Đức Phật tại thế, thì sau khi mà Đức Phật nhập diệt đó, 500 năm đầu tiên đó là kêu là chánh pháp, 501 năm gọi là tượng pháp, vào thời tượng pháp. Tức là quý vị thấy, tức là Đức Chúa ra đời bây giờ là 2020 năm, thì lúc đó ngài Đơn Hà sinh vào năm 311 năm Công Nguyên. Thì ngài sinh ở Ấn Độ, thời bây giờ Ấn Độ có 16 nước, là cha của ngài là một trong tể tướng của 16 nước bên Ấn Độ thời bây giờ nha. Và ông á, cha của ngài Kumala Thập á, nguyên tắc là ông sẽ ở tại tại, ông lại nói ngôi thừa tướng của cha. Nhưng mà ông lại không thích làm cái dương tử thừa tướng. Ông không muốn sau này lên cha chết rồi lên nắm cái ngôi thừa tướng. Thừa tướng là dưới có vua mà trên tất cả vạn dân. Cho nên ông đi xuất gia. Và ông đi xuất gia và ông đi lang thang cho tới cái nước Vi Tư. Cái nước Vi Tư này đó, theo trong cái lịch sử của Phật giáo là nó nằm ở những cái dải nước mà nằm giữa Ấn Độ và Trung Hoa. Thì ngài đi lạc tới đó thì quý vị biết những cái nước mà nó nằm giữa biên giới Ấn Độ, thì đó là những tiểu vương quốc. Thì đó là họ vừa nói được tiếng Trung Quốc mà họ vừa nói được tiếng Ấn Độ. Cho nên ngài đi tới đó thì gặp một cái vị quốc vương. Vị quốc vương này thì ngài không có con trai, và ngài có một em gái. Và ngài gì? Ngài tấn phong cho cô em gái đó là coi như là công nương, tức là công chúa. Và ngài đang kén rể để mà ngài tìm một cái vị, tại vì ngài có hoàng hậu, nhưng mà ông vua này không có đẻ được thái tử để nói ngôi. Cho ngài mới thấy trong dòng họ ngài chỉ có một cô em gái duy nhất, ngài mới tấn phong cô em gái đó là một cái trở thành công chúa. Và ngài tuyên bố kén phò mã. Và ngài đã kén phò mã như vậy khoảng chừng 3 tháng mà chưa có kén được người nào vừa ý. Cái cô em gái mà được tấn phong làm công chúa đó, để hy vọng kết hôn với một phò mã để đẻ ra được một cái hoàng nam, thì ông vua sẽ truyền ngôi cho cháu của mình. Thì ngài Kumala Diêm là nguyên là cha của ngài Kumala Thập, ngài là một tỳ kheo. Ngài đi khất thực lần hồi, đi lạc về cái phía bên biên giới của giữa Trung Hoa và Ấn Độ. Thì lúc đó công chúa đang đứng trên một cái đài rất là cao để mà lập cái chỗ. Thì mỗi một ngày Đức Vua ra lệnh các dương tôn công tử chưa có lập gia đình phải có mặt ở đó để mà công chúa chọn người để mà làm phò mã. Thì ai cũng biết nếu mình làm phò mã thì mình sẽ được coi như sinh con, mà con của mình sẽ làm quốc vương thì mình sẽ bước một cái là lên là một cái bậc là quốc vương thiên hạ. Cho nên biết bao nhiêu dương tôn công tử đều hội tụ về đó để mà làm coi như được làm phò mã. Nhưng mà 3 tháng trôi qua không có ai. Công chúa thì rất là giỏi, cái vị mà công chúa mà được tấn phong á rất là giỏi về bói toán. Và tôi nói ông vua hỏi tại sao cái người này đẹp trai, cái người này nhà giàu, cái người này học giỏi mà sao em không chọn nó, là tại vì người này không có tướng đẻ con quý tử, em cần một cái người chồng sẽ đẻ ra cho em một đứa con quý tử. Thì ông vua hỏi quý tử là thế nào. Ông vua nghĩ là sau này là một hoàng tử tốt để nói ngôi thiên hạ thì ông vua nói cũng được. Nếu mà em đẻ ra quý tử thì sau này anh sẽ nhường ngôi cho cháu của anh, sẽ trị vì cái vương quốc chúng ta nó được hạnh phúc cho nhân dân. Mà không biết cái cô này cổ rất là tiêm nhiễm Phật giáo, và cô quy y với một vị A-la-hán thời bấy giờ. Vị A-la-hán đó tên là Bàn Đà, và ngài nói rằng con sau này con phải theo cái tướng này và con phải kết hôn với một người như thế này, thì sau này con sẽ làm mẹ của một vị Bồ Tát, là một cái vị sau này sẽ hoằng dương chánh pháp và lợi ích cho chúng sanh vô lượng. và nương theo cái tướng mà cái ông Bằng Đà dạy đó, cái một vị A-la-hán dạy đó. Cho nên quý vị nhớ cái thời đó là Phật nhập diệt mới mấy trăm năm, cho nên các vị A-la-hán còn rất là nhiều, người ta tu chứng cũng rất là nhiều. Cho nên cô chọn hoài không có được, thì bữa đó cha của ngài Kumala Thập là Kumala Vim mới đi tà tà tới cái chỗ đó, thì công chúa đứng trên cái đài cao và nhìn, thì công chúa nói, à cái người mà ta chờ 3 tháng này đã có, và ra lệnh cho nhà vua nói là mời cái ông thầy chùa đó lên trên đây. Thì khi đó nhà vua mới ra lệnh cho lính người Long Quân xuống mời Kumala Vim lên. Thì cái nhà vua mời và cũng dọn một mâm chay để mà cúng dường. Thì sau khi cúng dường xong, ngài Kumala Vim mới thăng tòa thuyết pháp, à, ngài mới giảng một cái bài pháp. Giảng xong thì công chúa mới ngồi nói, theo sự tu hành của ngài, cái sự giảng đạo của ngài là cho tôi đặt ba câu hỏi. Nếu mà thật sự mà ngài trả lời được 3 câu hỏi của tôi thì tôi đồng ý là sẽ mời ngài đây để làm pháp sư để giảng đạo. Còn nếu mà ngài mà trả lời không được 3 câu hỏi của tôi thì coi như ngài phải hoàn tục ra đời và tôi sẽ bắt ngài làm chồng. À, thì sau khi ngài Kumala Vim thọ trai xong, ngài giảng bài pháp, và cái lúc đó công chúa mới đặt 3 câu hỏi là làm sao chấm dứt luân hồi sinh tử. Thì Kumala Vim mới nói là phải theo tứ diệu đế. À, tứ diệu đế là coi như là quán thân vô thường, là quán cuộc đời là khổ, là phải tìm phương pháp thoát khổ và đi tới con đạo giải thoát. Rồi ngài công chúa lại hỏi niết bàn là cái gì, ngài nói vậy giờ là niết bàn giải thoát, ngài chỉ cho tôi coi. Thì khi đó ngài nói niết bàn là cái cõi không hình tướng, không màu sắc, khó nói lắm. Thì lúc đó công chúa mới nói thế này, thí dụ như bây giờ là ngài mặc trên người là cái y phục do ai mặc, ai cúng cho ngài cái y đẹp quá vậy. Thì ngài Kumala Vim mới nói cái y này là do cha ta là một vị thừa tướng ở một vương quốc Ấn Độ, ngài ta xuất gia, ngài tặng cho ta, cho nên cái này là y. Thì công chúa về lộ cái y này ra, cái y này là có tướng hay là không có tướng. Thì ngài Kumala Vim nói cái y này là vật có tướng. Thì công chúa, ngài đã nghe kinh và ngài nói cái gì có tướng trong kinh Kim Cang nói là giai thị hư vọng, cho nên tôi yêu cầu ngài bỏ cái y này ra vì cái y là có tướng. Và ngài Kumala Vim không trả lời được, phải cởi cái y ra. Và cuối cùng rồi ngài hỏi cái áo hậu trong người của ngài là do ai cúng, nói dạ do mẹ ta là bà tể tướng cúng. Thì ngài nói cái này có tướng không, ngài nói có tướng. Thì Kim Trung Trang nói có tướng thì giai thì hy vọng, mà ngài Kumala Vim không dùng cái lý gì để mà bác được cái lý của công chúa, nên cởi cái hậu là còn có cái đồ lót ở trong không. Thì lúc đó công chúa mới nói bây giờ ta còn câu nữa, phải không, là ta đã hiểu được kinh Kim Cang là giống như Phật tánh, phải không? Bây giờ á, ngài Phật tánh là thế nào, cho ngài câu này, nếu mà ngài không trả lời được câu này, một là ngài phải lột hết đồ lót trần truồng đi ra khỏi hoàng cung, và hai là ngài phải hoàn tục. Thì ngài mới hỏi Phật tánh chỉ cho ta thấy. À, ngài công chúa hỏi Phật tánh chỉ cho ta thấy. Thì ngài Kumali nói Phật tánh là không có hình tướng sao thấy, phải không? Mà như vậy ngài công chúa mới hỏi là có thật hay không, có thật. Thì lúc đó ngài công chúa mới nói bây giờ tôi có một cái y vô hình vô tướng, cái y này nó rất là đẹp. À, cái ngài nói y ở đâu, ở trong chân không. Thì giống như nãy ngài nói Phật tánh nó rộng, nó lớn như chân không, cái y cái tôi như chân không, bây giờ tôi mang tôi tặng cho ngài, chỉ có những người kiến tánh mới thấy được. Thì trong này tôi là cái người thấy được, ông thầy của tôi là ngài Bàm Đà, ngài thấy được. Nhưng mà ngài, nếu mà ngài mà muốn thầy của tôi đi tu thì ngài phải thấy được. Thì bây giờ công chúa nói lấy cái y. Thì lúc đó công chúa đưa tay lên hư không, ngài công chúa kéo xuống, ngài nói tôi đâu có thấy gì. Thì ngài nói cũng vậy, ngài nói có Phật tánh, Phật tánh giống như hư không mà ngài đâu cho tôi thấy. Thì ngài nói ngài thấy được thì tôi cũng vậy, cái y này tôi thấy rồi, vậy ngài lột hết quần áo ra đi, ngài mặc y này vô. Thì lúc đó ngài Kumala Vim, ngài quảng hồn, nếu lột hết cái đồ lót nữa thì lõa thể. Thì ngài quảng hồn và ngài chịu thua. À, thì lúc đó công chúa mới nói rõ ràng, ngài nói Phật tánh cũng giống như hư không mà tôi hỏi là Phật tánh có thiệt không. Thì bây giờ tôi cũng vậy, tôi có một cái y là vô tướng, nó nằm ở trong hư không và tôi lấy xuống chỉ có tôi thấy, cũng như nãy thầy nói là thầy thấy được thì tôi cũng chỉ thấy được cái y này và thầy cái tôi thấy được. Thì bây giờ thầy mặc vô đi thì tôi thấy nó cái y thật đó, cũng như bây giờ thầy nói là Phật tánh mà thầy không đem được Phật tánh ra thì ngài chưa có ngộ đạo, thầy không thể xứng đáng làm thầy của tôi. Thầy phải dám mặc cái y này, cái y này là cái y vô tướng. À, hỏi từ đâu, Tại vì nó từ chân không mà đến, Phật tánh từ đâu? Từ chân không. Cho nên chỗ này công chúa có nói những cái lời mà văn tự bát nhã, nó chỉ giúp cho người ta cái bánh vẽ mà nó không giúp cho người ta giải thoát. Cho nên tôi muốn là thầy có đi xuất gia là thầy không phải chỉ có cái bánh vẽ chân trong Phật tánh à, mà thầy phải là coi như thật tướng bát nhã, chứ đừng có nói văn tự bát nhã với tôi. Cho nên công chúa trình độ Phật pháp quá nguyên thâm, cho nên Kumala Diêm không dám cởi trần đồ lõa thể để mặc cái y vô tướng, và phải mặc lại cái y hữu tướng. Mặc xong và ngài Bàn Đà làm lễ xả giới cho ngài Kumala Thập và ngài Kumala, xin lỗi, ngài Kumala Diêm, và một hôn lễ trịnh trọng được tiến hành. Thì lúc đó trong cái lễ xuất gia, ngài Kumala Diêm rất là đau khổ. Tôi bỏ ngôi vua, tôi bỏ ngôi thể tướng, tôi bỏ cha bỏ mẹ, tôi đi tu để cầu thành Phật, mà giờ không ngờ học đạo không tới, thua nàng, cho nên ta phải làm phò mã. Nhưng mà ta nguyện là khi nào mà ta hiểu đạo mà ta thắng được nàng thì nàng phải cho ta xuất gia. Ngày nào mà ta giải đáp được cái y vô tướng, cũng giống như cái Phật tánh vô tướng, thì nàng phải cho ta đi xuất gia trở lại. Và quý vị thấy rõ, và sau khi kết hôn xong được 3 năm thì công chúa có mang, và cái tên được đặt là Kumala Thập. Và Kumala, Kumala là họ của ngài Kumala Viên, chữ Thập là lấy cái họ của công chúa Vi Tư. Và khi trong thời gian công chúa Vi Tư mà có mang ngài Kumala Thập thì bà rất là giỏi. Bà rất là giỏi về kinh luật luận, cái gì bà cũng biết. Hồi xưa bà biết học 1, biết 1, bây giờ học 1, biết 10. Và trong thời gian Kumala Thập được mang thai thì ngài quốc sư Bằng Đà, ngài mới ra lệnh cho chư tăng ở trong cái nước Vi Tư đó, ngài đêm tụng kinh niệm Phật phóng sanh để cầu nguyện sanh ra một được quý tử. Và ngài Kumala Thập ra đời thì coi như là trong tiếng kinh tiếng kệ, và đất nước coi như an lành, mưa thuận gió hòa. Và khi ngài được 7 tuổi là ngài Bàm Đà mới nói đưa ngài lên chùa để mà làm lễ quy y. Ngày đầu tiên ngài Kumala Thập theo mẹ và cha lên chùa để làm lễ quy y, thì lúc đó ở trên cái lư nhang, tức là cái lư hương lớn để mà thắp nhang lễ Phật, thì lúc đó ngài Kumala Thập mới 7 tuổi thì không thể nào mà ngài bưng được cái bát nhang lớn như vậy, kêu là cái đỉnh, chính tạo kêu là cái đỉnh nó lớn lắm, nó bằng đá. Thì ngài Kumala Thập 7 tuổi ngài lại, và ngài thấy nhang khói coi như là nghi ngút ở chỗ cái lư hương, và ngài lấy cái tay ngài bưng cái lư hương, ngài dâng lên. Ngài vừa dâng lên thì cha của ngài là Kumala Viêm, mẹ ngài là công chúa Vi Tư mới nói: "Ơi, nặng lắm Kumala Thập, nặng quá, con bưng nó sẽ coi như rớt, nó đè con." Và khi nghe cha mẹ nói nặng quá, con bưng không nổi, thì lúc đó ngài Kumala Thập tự nhiên thấy cái lư hương nặng và ngài bưng không nổi, ngài bỏ xuống. Và lúc đó ngài mới hỏi liền ngài Bàn Đà là cái thầy sắp sửa truyền giới: "Thưa hòa thượng, tại sao lúc trước cha mẹ nói cái lư hương này nặng thì con tự nhiên con bưng được, mà sau khi cha mẹ con là nặng lắm, coi chừng té, chừng ngã đè chết, thì con lại thấy nặng?" Thì lúc đó hòa thượng Bàn Đà, một vị A-la-hán mới nói: "Nhất thiết nhi tâm tạo, vì lúc đó tâm con thanh tịnh, con lại đây con nghĩ rằng cái lư nhang này nó nhẹ thì con bưng được, nhưng mà khi con bị một cái vọng tưởng của cha mẹ con nói lên lư hương này nặng lắm, con 7 tuổi không bưng được, thì do bị vọng tưởng chi phối cho nên con mới bưng không được." Và lúc đó sau khi truyền giới xong tam quy ngũ giới cho coi như ngài Kumala Thập, thì ngài mới thấy là ở trong chùa là ông ngoại, tức là quốc vương, rồi ba của ngài là phò mã, mẹ của ngài là công chúa, là đi đâu cũng được người ta lễ lại, cho nên ngài khoái lắm. Và ngài là một thái tử cưng chiều, ngài cũng được người ta kính trọng. Mà ngài vô chùa lại là cha của ngài cũng phải lại ông Phật, mẹ ngài cũng lại ông Phật, và ngài cũng phải lại ông Phật, và phải lại luôn ở ngài Bàn Đà rồi là vị quốc sư. Thì ngài hỏi tại sao mà ông ngoại cũng lại Phật, ba cũng lại Phật, má cũng lại Phật, mà con là thái tử cũng lại Phật, như vậy là ông Phật lớn hết không? Thì lúc đó mẹ của ngài mới nói: "Xin hòa thượng Bàn Đà thay thị." Hòa thượng Bàn Đà mới truyền giới: "Con à, nếu mà con muốn ai cũng lại con thì con phải tu để thành Phật." Và ngay lúc đó một cái duyên lành đời trước, ngài Kumala Thập mới phát nguyện: "Con nguyện đi tu để con được làm Phật, để cha mẹ cũng phải lại con." À, và lúc đó ông hỏi nếu mà con thành Phật rồi, con làm ông Phật rồi thì cha mẹ con có lại hay không? Thì ngay lúc đó ngài Kumaravim và công chúa Di Tư đều nói nếu con thành Phật, cha mẹ và ông ngoại đều đảnh lễ con, vì đảnh lễ con là đảnh lễ một vị Phật. Và từ đó Kumala Thập không chịu trở về, và Kumala Thập tuyên bố là xuất gia, và ngài Bàn Đà mới làm lễ xuất gia cho Kumala Thập lúc ngài 7 tuổi. Ngài đi tu vì ngài muốn làm Phật để được thiên hạ lễ lại. Và quý vị thấy ngay khi ngài như vậy vừa xong thì ngài Kumala Diêm ngài rất là buồn. Hồi xưa ngài đi tu thì ngài muốn thành Phật để cứu độ chúng sanh. Sau khi ngài đến nước Vi Tư, ngài trả lời ba câu hỏi về Phật pháp của vợ ngài, ngài trả lời không được và ngài thua phải hoàn tục. Và bây giờ thì ngay lúc này công chúa Vi Tư mới nói: này phu quân, em có nhớ nhắc lại câu hỏi là anh nói là ngày nào anh ngộ được Phật pháp thì anh sẽ đi tu trở lại, mà bây giờ con của anh nó đã muốn làm Phật mà anh á thì vẫn chưa muốn làm Phật, như vậy là anh đã thua con anh nhiều lắm. Và do câu nói đó, và cái ngày Kumala Vim thì ngài thực sự khi mà đã bước vào con đường ái dục rồi, ngài được làm phò mã rồi thì ngài lại không muốn. Ngài mới nói với ngài con vợ của ngài rằng là ngài muốn sống cuộc đời tại gia, vì Đức Phật có tướng chúng xuất gia và tại gia. Và lúc đó công chúa nói: tôi lấy chồng không phải vì yêu ông, tôi lấy chồng vì tôi muốn sanh quý tử, và tôi lấy chồng bây giờ tôi đã sanh được quý tử, và con tôi bây giờ đã trở thành trưởng tử Như Lai. Cho nên bây giờ một là ông phải xuất gia trở lại, hai là ta nói với phụ vương, với anh của ta sẽ chém đầu. Và rốt cuộc rồi ngài Kumala Vim cũng phải gạt lệ chia tay với vợ và con, và rốt cuộc ngài Bằng Đà lại làm lễ để mà thọ giới lại cho ngài Kumala Vim. Và từ đó lịch sử không nói gì về ngài Kumala Vim hết, mà chỉ biết rằng ngài bị bức tử để mà ra đời. Và sau khi ra đời để quý tử xong, con ngài đi tu thì vợ ngài lại bắt ngài Kumala Thập được sinh ra ở giữa cái vùng bắc, miền bắc của Ấn Độ và miền đông của Trung Hoa, cho nên là ngài thông suốt hai ngôn ngữ và ngài rất là giỏi. Ngài theo học Phật pháp với ngài Bàn Đà, mỗi một ngày ngài thuộc 1000 bài kệ, mà ngài Bàn Đà thì ngài chuyên môn dạy về Phật pháp tiểu thừa chứ ngài không dạy về đại thừa. Cho nên sau khi từ 7 tuổi tới năm 18 tuổi, ngài Kumala Thập học hết tất cả những kinh điển của Phật giáo Hệ Nguyên Thủy, thuộc hết tất cả kinh của Bali. Cho nên coi như ngài mới nói là một bữa nọ thì ngài mới nghe một cái câu kinh mà của về kinh hệ đại thừa, thì ngài mới hỏi cái vị thầy Bằng Đà của mình: sao từ lâu nay thầy không dạy con bộ kinh đại thừa này? Thì ngài nói: ta là tổ của tiểu thừa, ta không phải tổ đại thừa, nhưng mà dùng huệ nhãn của ta, ta biết con có chủng tử là đại thừa, nhưng mà con học đại thừa không phải là con độ chúng sanh ở cõi Ấn Độ này, ở nước Huy Tư này, mà con sẽ độ chúng sanh ở bên Tàu và ở bên Trung Quốc. Và khi con độ đó con sẽ bị nạn, trước khi con ra con hoằng pháp con sẽ bị nạn, bị tù, bị tội, bị đủ loại thử thách, con có chịu không? Và ngài Kumala Thập nói: chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, và phiền não vô tận thầy nguyện độ. Và vì ngài học thuật quá giỏi, và ngài Bằng Đà là một vị pháp sư nổi tiếng, một cái vị coi như tổ của bên cái tiểu thừa, mà vua của Nguy Tư cũng phải tôn ngài Bằng Đà là coi quốc sư. Mà bây giờ coi như sau khi mà lọt một cái câu kinh kệ của đại thừa đến tay của ngài Kumala Thập, ngài Kumala Thập khai giảng, và rốt cuộc rồi thì ngài Bằng Đà mới thấy rằng cái trình độ hiểu về đại thừa của mình, mặc dù mình chính là La Hán, không bằng ngài Kumala Thập. Cho nên ngài đảnh lễ và ngài nhận Kumala Thập làm thầy. Thì Kumala Thập nói: không được, sư phụ là người cạo tóc cho con, sư phụ là người dạy cho con từ 7 tuổi tới bây giờ 18 tuổi, sư phụ truyền đại giới cho con, mà giờ con tại sao lại làm sư phụ lại? Ông nói: ta sư phụ của con là sư phụ dòng pháp tiểu thừa, còn con sư phụ của ta là dòng pháp đại thừa, tức là ta học đại thừa từ con và con học tiểu thừa từ ta, cho nên không ai nợ ai. Và có như vậy mới đúng với tinh thần của Phật pháp đại thừa, là không có cao thấp và tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Và lúc đó ngài danh tiếng của ngài Kumala Thập quá nổi tiếng, cho nên ngài đi tới đâu cũng được người ta cung phụng. Ngài đi hoằng pháp ở 16 nước Ấn Độ, tên của ngài quá nổi tiếng. Và rốt cuộc rồi coi như Ngài mới bên Tàu lúc đó là coi như mà nghe tiếng của Ngài là coi như mới lúc đó đời Diêu Tần á, bên Tàu thì mới cử một ông đại tướng là Lữ Quang là đi qua mời Kumala Thập về để mà giảng kinh, dịch kinh. Lý do lúc đó Phật giáo ở bên Tàu rất là thịnh đời đường, đời Diêu Tần thì nó có những bộ kinh mà người ta giảng không được, tại vì cái văn tự của Bali, văn tự Ấn Độ và văn tự tiếng Phạn mà không có người dịch thực nào. Lúc đó Đường Huyền Trang cũng chưa xuất hiện, cho nên Ngài Tam Tạng Pháp Sư là Ngài tinh thông tặng kinh, tặng luật, tặng luận, mà Ngài giỏi cả ngay ngôn ngữ, cho nên Ngài được một cái vị đại tướng Lữ Quang do bên đời Tần, Diêu Tần cử sang để mời Ngài về để mà dịch kinh. Nhưng mà ông vua nước Duy Tư này, ổng quý cháu ngoại và ổng quý lắm để là báo dập, vì Kumala Thập là một vị pháp sư giảng được tiểu thừa và đại thừa, coi như giỏi quá, cho nên ông ngoại tức là quốc vương của vua Duy Tư mới không cho Ngài Kumala Thập đi sang bên Trung Quốc để mà dịch kinh. Thì đời Diêu Tần mới cử một cái ông đại tướng Lữ Quang đem 100.000 quân đem qua đánh chiến tranh. Hồi xưa tới giờ chiến tranh xảy ra giữa Tàu và Ấn Độ là để giành lãnh thổ, để giành người đẹp, để giành vàng bạc châu báu. Nhưng cuộc chiến kỳ này giữa Tàu, giữa Trung Hoa và Ấn Độ là để giành một ông thầy chùa giảng kinh, dịch kinh. Cuộc chiến kéo dài từ ở bên coi như Trường An, đại tướng Lữ Quang đi tới bên đó là 3 tháng, rồi đánh nhau với vua Duy Tư là hết mấy tháng trời. Mà vua Duy Tư thì yếu đánh không lại, và rốt cuộc vua Duy Tư thua thì đồng ý nhường Ngài Kumala Thập để mà cho đại tướng Lữ Quang đem về dịch kinh. Thì trên đường đại tướng Lữ Quang trở về Trường An, trở về Trung Quốc, thì nghe tin là vua của mình bị phản bội, bị đảo chánh và chết, và ông ôm hận, ông nói cũng tại cái thành thầy chùa Kumala Thập này mà mình phải lặn lội 3 tháng đi qua, rồi 3 tháng để mà chiến đấu hao tổn sinh mạng binh sĩ, rồi bây giờ đem tới thầy chùa này trở về. Nửa đường thì nghe tin là nhà vua băng hà, và bây giờ đất nước đã mất, mình bây giờ đã có quân đội, cũng vì đem quân đội đi thỉnh tới thầy chùa này mà nhà vua ở lại không có quân bảo vệ, bị nước khác xâm lăng. Bây giờ nhà vua không biết làm cách nào để mà coi như ông mới ngưng lại ở giữa đường, mà bây giờ ông lập thành một quốc gia mới, ông xin vương và ông không trở về bổn quốc. Trong khi đó giết ông trên Kumala Thập này thì uổng, bao nhiêu quốc gia, 16 quốc gia đều giành, mà mình bỏ ra 6 tháng trời để mình giành được Kumala Thập, mà giờ giết Kumala Thập thì uổng, nhưng mà thả thì tiếc, mà giết thì không được, mà giết ông này thì sẽ gây thù oán với 16 nước Ấn Độ, thù oán với coi như nước Huy Tư. Cho nên ông nói là bây giờ tốt nhất là đi lấy cái cớ nào để giết cái tên thầy chùa Kumala Thập này. Nhưng mà muốn có cái cớ đàng hoàng bằng cách là Ngài mới được một số các vị mà ở trong cái triều đình mới thành lập hiến kế là nên cho Kumala Thập, nếu quả thật là thánh tăng, thì cho ở chung với các cung nữ. Và lúc đó ông mới lập quốc xong, ông mới chiêu đẹp tất cả các người đẹp ở trong cái lãnh thổ của Ngài, người Phúc Kiến cũng có, người nói tiếng Quảng Đông cũng có, người nói tiếng Triều Châu cũng có, người nói tiếng Hẹ cũng có, tất cả ngôn ngữ đều là vô làm cung phi. Rồi Ngài tuyển những người đẹp đó cho phục vụ Ngài Kumala Thập, thì khi tắm rửa cũng có cung nữ tắm rửa, khi đờn ca sướng hát, và ngày đêm Ngài cho lính theo dõi. Nếu mà chỉ cần Kumala Thập phạm giới dâm là Ngài có cái cớ là Ngài bắt xử tội và Ngài đem chém đầu, để các nước khác không có nói là Ngài giết một thánh tăng. Cho nên lúc đó ảnh hưởng của Phật giáo ở Ấn Độ còn rất là mạnh. Và nước Huy Tư là những nước nằm ở trong cái nước vũ quốc gia Afghanistan mà còn ảnh hưởng những tượng Phật mà sau này Taliban đã phá đó quý vị. Cho nên ông tướng Lữ Quang này, ông làm như vậy 10 năm. Nhưng mà Ngài Kumala Thập là một thánh tăng, Ngài ở chung với các cung phi mà Ngài không có phạm giới. Là nhờ ở chung với cung phi cho nên Ngài học được tiếng Quang Thoại, Ngài học được tiếng Triều Châu, Ngài học được tiếng Quảng Đông, Ngài học được tất cả tiếng Hẹ, tiếng Hàn, Ngài học được các ngôn ngữ mà sau này có lợi cho dịch kinh. Và trong thời gian đó tất cả quốc gia mà khi bị nạn, thì chẳng hạn như bị hạn hán, thì Ngài Kumala Thập, Ngài nói để Ngài lên đài, Ngài cầu đảo thì mưa xuống. Rồi khi mà xảy ra các nạn chiến tranh, Ngài đều vừa nói trước và Ngài dùng thần thông để Ngài hóa giải các cuộc chiến. Và khi các nạn động đất bệnh dịch xảy ra, Ngài Kumala Thập đều dùng thần lực để hóa giải. Lần lần coi như lưu tướng Lữ Quang bắt đầu thuần phục. Và sau đó ông đem quân về, ông dẹp được cái quân nội loạn, ông lấy được thành Trường An. Và khi ông dịch lỡ lại lấy được cái lãnh thổ của mình, phục quốc lại được, và ông bắt đầu trở lại thành Trường An, ông mới ra lệnh cho Kumala Thập lập Tam Tạng Thất Sư, và các bộ kinh được dịch từ đây. Và trong thời gian Kumala Thập được dịch kinh mà được sùng bái ở tại Trung Hoa, và trước khi ông nhập diệt, ông mới họp lại tất cả các đệ tử và ông nói: ta dịch được mấy ngàn bộ kinh nhưng mà chưa có được phổ biến, ta sẽ sắp chết trong tương lai, ngày ta chết đem thiêu ta đi, nếu mà thiêu ba ngày mà cái lưỡi ta nó vẫn còn thì tất cả bộ kinh này mới được phổ biến để phổ độ chúng sanh, vì ta dịch đúng ý của Phật tổ. Còn nếu mà ba ngày đốt ta mà lưỡi cháy liên tục, mà cái lưỡi cháy thôi, thì tất cả những bộ kinh ta đem đốt hết. Và rốt cuộc sau ba ngày quả thiêu và lửa tắt, ngày thứ tư đệ tử của Ngài nghiên cứu lục lại trong cái đống xá lợi thì tìm ra một cái lưỡi đỏ như sen hồng. Cho nên tất cả những bộ kinh nào mà Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dịch đều là những bộ kinh đúng ý Phật tổ. Hôm nay con chỉ nói sơ về những cái hay cái lợi của kinh Kim Cang, thì con hứa từ đây tới những ngày rảnh tới con bắt đầu giảng tiếp. Ở trong này những phần giảng tiếp là chúng con phải khai thị tinh thần kinh Kim Cang, làm sao để mà thành Phật, làm sao để thành Phật thì phải hàng phục được vọng tâm và an trú trong chân tâm. Hàng phục vọng tâm rất là khó và an trú trong chân tâm cũng rất là khó. Muốn an trú trong chân tâm thì phải kiến tánh, đó là những đề tài. Rồi cái gì có tướng là giai thị hư vọng, phải không? Như vậy những đề tài con sẽ giảng sắp tới đây, nếu biết trần gian là ảo mộng thì thiên đường cực lạc cũng chim bao, thì nó bị kinh Kim Cang chi phối, phải không? Cho nên đó là những cái đề tài con giảng. Và tại sao chúng ta tu phải không chứng không đắc, và chúng ta tu cái đầu tiên trong kinh Kim Cang là lìa tướng tướng, tướng mình, tướng người, tướng chúng sanh và tướng cảnh thọ. Nếu người giảng ngày hôm nay cái bài chào hàng giới thiệu về kinh Kim Cang của Ngài Kumala Thập dịch, tri ơn Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, tri ơn Hòa Thượng Thích Huệ Thành, con tỳ kheo Thích Thông Lai, một tỳ kheo không chứng quả, đầy đủ tham sân si, nhưng mà thấy lợi ích của kinh, cho nên con đem những cái gì con hiểu biết để mà truyền bá. Nếu có công đức gì đúng như lời Phật nói, một đời mặc pháp, sau khi cách Phật 500 năm mà bây giờ cách 2600 năm, có một tỳ kheo nào thăng tọa thiết pháp kinh Kim Cang mà có thể khai mở trí huệ cho được một người, thì công đức bằng đem tài sản vàng bạc bố thí cho hết chúng sanh ở trong cõi Nam Dương Phụ Đề này. Con xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này sớm được cái thoát khỏi cái nạn dịch corona, để cho chúng sanh cõi ta bà này trở lại cuộc sống bình thường. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Và tôi sẽ từng tự giảng những cái tinh hoa trong kinh Kim Cang này. Hồi nãy giờ tôi giảng chỉ nằm trong khoảng là chưa được một trang của kinh Kim Cang, cho nên cái chương trình thuyết pháp kinh Kim Cang này nó có thể kéo dài tới vài tháng. Trân trọng kính chào, và tôi cũng không nói trước ngày nào, giờ nào, khi nào tôi có thời gian, tôi sẽ thăng pháp tòa để giảng kinh Kim Cang, để khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, để làm sao chúng ta đạt được hạnh phúc ngay trong đời này, làm sao chúng ta không cần thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà chúng ta thấy được cái ông Phật ở ngay trong người chúng ta. Đó là trả ơn chư Phật mười phương, đó là tinh thần của kinh Kim Cang. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả chúng sanh ở trên quả địa cầu này đang bị coi như đại họa dịch corona chi phối. Nguyện mười phương chư Phật hồng ân tâm bảo gia hộ cho con thăng tọa thuyết pháp, nói đúng lời Phật tổ, để mà kinh Kim Cang này được tiếp tục thắp sáng ở cõi Nam Dương Phụ Đề, để cứu độ cho tất cả hàng chúng sanh tu hành trong đời mặt pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào.